Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 74. Giận dữ trấn hoang thiên chiến ngươi sao? Lão tử hôm nay giết chết ngươi. Dương Vũ thanh âm băng lãnh. Đôi mắt lạnh lẽo vọt thẳng hướng hoang thiên. Trung quanh thân thể. Lôi chi đạo. Hỏa chi đạo cùng hắc ám chi đạo tàn phá bừa bãi. Khiến cho một đường mà đến không gian đều sụp đổ hơn phân nửa. Giết ta ngươi có phải hay không quá tự tin? Hoang thiên thính Dương Vũ lời nói. Sắc mặt nhất thời biến khó nhìn lên. Vọt thẳng hướng Dương Vũ phương hướng. Thể nội có mãnh liệt ánh sáng màu trắng bao phủ mà ra. Đúng là hắn này khủng bố hoang chi ảo nghĩa. Chết đi cho ta. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Vọt thẳng hướng hoang thiên. Một câu không có nhiều lời. Lướt đến kỳ thân trước. Đấm ra một quyền. Cút cho ta. Hoang thiên nổ uống. Hắn làm một cái cao ngạo thiên tài. Cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Dương Vũ như thế xem thường hắn. Oanh trong nháy mắt. Hai người nhất quyền đối cứng cùng một chỗ. Trong nháy mắt. Như là hai con chân long tại va chạm ở giữa thả tiếng giống giận. Một đạo kinh người đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh vang vọng. Dám đồng khúc thủy. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ hóa thân nhìn lấy hoang thiên. Lại đấm một quyền oanh ra. Thể nội tuôn ra mãnh liệt lôi đình chi lực cùng bất diệt thần ma viêm. Hừ, dám khiêu chiến ta người, nàng không chết cũng đã là nàng may mắn. Hoang trời lạnh hừ một tiếng. Đón Dương Vũ quyền đầu. Đồng dạng đấm ra một quyền. Vô số ánh sáng màu trắng quay chung quanh tại hắn trên cánh tay. Tản ra rụt dị năng lượng. Oanh lại là nhất quyền đối cứng cùng một chỗ. Dương Vũ cùng Hoang Thiên. Hai người đại đạo chi lực lẫn nhau đánh thẳng vào. Lôi cùng hỏa tướng Hoang Thiên Hoang Chi ảo nghĩa cho hủy diệt. Mà Hoang Thiên Hoang Chi ảo nghĩa lại đem Dương Vũ lôi cùng hỏa cho ăn mòn. Một tia không dư thừa. Thật sao? Dương Vũ trong đôi mắt. Từng sợi sát ý tuôn ra. Trong tay. Một thanh đại kích trực tiếp bị lấy ra. Cái gì cũng không có nhiều lời. Dương Vũ trực tiếp vung. Chém về phía Hoang Thiên. Nếu không phải đế thiên xuất thủ. Nàng cũng sớm đã chết. Một cái phượng hoàng liền dám khiêu chiến ta. Muốn chết. Hoang Thiên trong thanh âm vẫn như cũ mang theo băng lãnh ngạo mạn. Lạnh hừ một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào nắm chặt một thanh đại đao. Mười phần bá khí đại đao. Chết. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Không hề cùng Hoang Thiên nói nhảm, trực tiếp huy động nhịp phong kích chém về phía Hoang Thiên. Bành mấy hơi thở về sau. Một tiếng cử đại tiếng oanh minh vang lên. Dương Vũ trường kích cùng Hoang Thiên đại đao đụng vào nhau. Nhưng là, lần này kết quả lại khiến cho mọi người đều sắc mặt trở nên cực kỳ rung động. Vẹn vẹn cả hai đụng vào nhau. Còn không có tiếp tục vài giây đồng hồ. Hoang Thiên thân thể. Tựa như cùng diều đứt dây. Trực tiếp bị Dương Vũ cho đánh bay. Bành một tiếng vang thật lớn. Nện ở phía dưới đại địa phía trên. Hỗn chứng Hoang Thiên từ mặt đất cử trong hầm bay lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ trước đó ở chỗ đó. Sắc mặt cực kỳ âm trầm giận quát một tiếng. Chết. Nhưng là. Dương Vũ này thanh âm lạnh như băng nhưng như cũ tại trước người hắn vang lên. Theo từng sợi lôi đình tại trước người hắn hiện hiện. Dương Vũ thân thể như là thuấn di. Trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Oanh lại là một tiếng cử đại tiếng oanh minh. Theo vô tận bất diệt thần ma viêm tàn phá bừa bãi. Lôi đình hoành hành. Hắc ám chi quang diệu thế. Vừa mới giơ lên đại hoang đao chuẩn bị cùng Dương Vũ va chạm Hoang Thiên trực tiếp bị oanh bay. Thân thể lần nữa bị Dương Vũ oanh kích hướng phía dưới bên trong lòng đất. Dương Vũ Hoang Thiên thanh âm lạnh như băng từ phía dưới cử trong hầm truyền tới, mang theo nồng đậm sát ý. Diệt thế lôi kích nhưng là. Nghênh đón hắn vẫn như cũ là Dương Vũ thanh âm lạnh như băng. Tại hắn vừa mới truyền xuất ra thanh âm thời điểm. Cái kia hố lớn phía trên. Một thanh đều là từ lôi đình hội tụ mà thành khủng bố đại kích lăng thiên mà đừng. Xa xa chỉ phía dưới Hoang Thiên. Giết theo Dương Vũ quát lạnh thanh âm. Chuôi này đứng lơ lửng trên không gần trăm mét lôi kích trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Như là diệt thế chi kích. Trực tiếp cắm vào phía dưới bên trong lòng đất. Đem trọn cái hố lớn đều cho hủy diệt. Lôi hỏa thiên kiếp Dương Vũ thanh âm lạnh như băng cũng không có nghe dưới. Hắn trực tiếp biến mất ở trong hư không. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã hóa thành một mảnh đều là lôi cùng hỏa ngưng tụ mà suốt ngày cướp. Dương Vũ, ngươi chọc giận ta. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang thiên tử cử trong hầm đi tới. Một tiếng áo bào đã hóa thành toái phiến. Tuy nhiên trên thân cũng không có cái gì vết thương. Nhưng là chật vật như thế bộ dáng, đã nói rõ hắn gánh không được Dương Vũ công công kích. Oanh, nhưng mà từ hắn trên đỉnh đầu bên trên bầu trời, một đạo khủng bố lôi hỏa thiên kiếp từ trên trời giáng xuống. Sử dụng này tràn ngập khủng bố hủy diệt khí tức lôi đình cùng bất diệt thần ma viêm lẫn nhau đan xen kẽ lấy, tràn ngập ra làm tiểu thế giới này đều run rẩy khí tức. Mới vừa từ phế tích bên trong đi tới hoang thiên lần nữa biến mất tại cái này đạo thiên kiếp bên trong. Tuy nhiên tất cả mọi người có thể nhìn thấy thiên kiếp dưới phóng lên tận trời ánh sáng màu trắng cùng đao mang. Nhưng là này khiến cho mọi người đều cảm giác tê cả da đầu, lôi hỏa thiên kiếp thực sự quá tải khủng bố. Oanh oanh oanh, hoang thiên đao mang chém ra. Màu trắng hoang chi ảo nghĩa bao phủ hướng bên trên bầu trời. Đem sở hữu lôi hỏa thiên kiếp đều ăn mòn. Toàn bộ đều ăn mòn hóa thành hư vô. Nhưng là Dương Vũ lôi hỏa thiên kiếp lại như là như hạt mưa không ngừng rơi xuống. Một đảo tiếp lấy một đảo. Giống như lôi hỏa thần long đồng dạng muốn đem hoang thiên xé nát. Oanh oanh. Sau nửa giờ, bên trên bầu trời lôi hỏa chi vân ý cũ che đậy nửa phiến thiên không. Từng đảo lôi hỏa thiên kiếp không ngừng rơi xuống phía dưới. Mà phía dưới hoang thiên, lúc này đã vung không động hắn chuôi này đại hoang đao. Nửa quỳ trên mặt đất, đại hoang đao cắm vào mặt đất bên trong chống đỡ lấy thân thể của hắn. Nếu không phải trong thân thể của hắn bao phủ mà ra hoang chi ảo nghĩa như trước đang trợ giúp hắn ăn mòn Dương Vũ lôi hỏa thiên kiếp, chỉ sợ hắn cũng sớm đã nằm trên mặt đất. Giết Dương Vũ lại trong thanh âm mang theo băng lãnh sát ý, không có chút nào dừng lại ý tứ. Tuy nhiên hoang thiên hoang chi đảo có thể cùng lôi hỏa thiên kiếp đối cứng, nhưng là xem như tu hành hỗn độn nhất khí huyết người, lại có âm dương thần đồng cách này máy gian lận tồn tại, Dương Vũ tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Oanh, lại là sau mười mấy phút, lôi hỏa chi vân bên trong lại là một đảo lôi hỏa thiên kiếp rơi xuống. Nhưng là hoang thiên thể bên trong hoang chi ảo nghĩa lại tại đây là đột nhiên biến mất. Vẹn vẹn kháng trụ đồng dạng thiên kiếp về sau, liền trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Chết đi, Dương Vũ thanh âm từ bên trên bầu trời vang lên. Ngay sau đó, lôi hỏa chi vân bên trong, trong nháy mắt rơi xuống gần trăm đảo lôi hỏa thiên kiếp, đều là hướng về hoang thiên phương hướng. Mấy hơi thở về sau, toàn bộ bên trong thiên địa phảng phất an tính lại. Lôi vân biến mất. Dương Vũ đứng tại bên trên bầu trời, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm phía dưới một cái cự đại hố sâu. Hoang thiên chính diện hướng xuống nằm trên mặt đất, đại hoang đao cắm ở tay phải hắn bên cạnh, phía trên dính đầy máu tươi. Tại hắn trên thân thể, đã không có bất luận cái gì một chỗ huyết nhục là hoàn hảo không chút tổn hại. Đều là da chóc thịt bong, trở nên cháy đen. Trong đó xương cốt lúc này cũng nhiều xử xong. Thân thể của hắn phía dưới mảng lớn máu tươi chảy ra, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 75. Nhị nộ chiến già thiên tại hắn trên thân thể, đã không có bất luận cái gì một chỗ huyết nhục là hoàn hảo không chút tổn hại. Đều là da chóc thịt bong, trở nên cháy đen. Trong đó xương cốt lúc này cũng nhiều xử xong. Thân thể của hắn phía dưới mảng lớn máu tươi chảy ra, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng. Chết đi, Dương Vũ trong tay nắm nhịp phong kích, đối hoang thiên giao xa nhất chỉ. Một đảo khủng bố lôi đình từ kích nhận bên trong bao phủ mà ra, hóa thành một đảo lôi xà, vọt thẳng tề hướng hoang lề trên sọ. Oanh, nhưng là tại lôi đình liền muốn đem hoang lề trên sọ cho đánh nát thời điểm, một đảo quay chung quanh tại vô số kim sắc trong quang hoa thân ảnh xuất hiện, đưa tay đem đảo này lôi xà cho bóp nát. nhìn lên bầu trời bên trong Dương Vũ, Từ Tốn nói: "Dừng tay đi Già Thiên, hôm nay hắn phải chết, ai dám nhúc tay, người nào liền cùng đi chôn cùng." Dương Vũ nhíu mày nhìn lấy ngăn tại Hoang Thiên trước người Già Thiên, trong thanh âm mang theo lạnh lẽo chi sắc. Hoang Thiên đối với Ma Thần Đại Lục tới nói rất lợi hại, không giống nhau, ngươi không thể giết hắn. Già Thiên nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, ngữ khí Từ Tốn nói: "Liên quan ta cái rắm." Dương Vũ nhíu mày nói đến: "Bất kể có phải hay không là cùng ngươi có quan hệ, Hoang Thiên không thể chết, mà lại tuyệt đối không thể chết tại chúng ta ở trong thiên đình." Già Thiên mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản như nước, nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ. "Đã ngươi muốn bảo đảm hắn, vậy liền chết chung đi. Dù sao ta cùng Nguyên Thủy cái kia lão cẩu cũng có thù." Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, huy động nhịp phong kích, vọt thẳng hướng Già Thiên phương hướng. "Ngươi quá mức tự tin." Già Thiên mở miệng, vẫn như cũ phong khinh vân đảm, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên, phóng tới Dương Vũ. Cút! Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp huy động nhịp phong kích chém xuống, mang theo cuồn cuộn gào thét thanh âm, giống như toàn bộ Ngộ Không đều tại rung động. Thần quang thuật. Già Thiên giơ tay lên trực tiếp đón lấy Dương Vũ nhịp phong kích, trực tiếp oanh ra nhất quyền. Bình bình đảm đảm, trừ trên đó bao vây lấy nồng đậm ánh sáng màu vàng ấm, cũng không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì đột xuất. Tựa như là người bình thường ném ra nhất quyền không có gì khác nhau. Bành! Nhưng là toàn bộ thiên địa bí cảnh vang lên một đạo oanh minh, Dương Vũ trường kích cùng Già Thiên quyền đầu đều dừng lại tại bên trên bầu trời, hai người không có có bất cứ người nào lui bước mảy may. Dương Vũ đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống Già Thiên, cầm trong tay nhịp phong kích, toàn thân bạo phát thần quang, giống như nhất tôn bá giả, một vị chiến thần, thần uy trùng thiên, cái thế vô song. Mà Già Thiên quyền kích trường kích, hoảng sợ mà đừng, trường y tung bay, quanh thân vô số ánh sáng thần thánh vàng ấm lấp lóe, khiến cho nhìn giống như thần đê. Nhất quyền đối cứng trường kích, vô địch chi uy hiển lộ. "Để ngươi cút!" Nhưng là Dương Vũ nhưng như cũ sắc mặt lạnh lùng, nhịp phong kích thu hồi. Trên đó Lôi đình, Bất diệt thần ma viêm cùng hắc ám chi quang lượn lờ, như là phải diệt thế. Lần nữa một kích chém xuống. Thần quang thuật. Già Thiên mở miệng lần nữa quát một tiếng, quanh thân kim quang bạo phát, khiến cho như là thần đê lâm trần, giống như tiên nhân tái thế. Lại là này bình bình đảm đảm đấm ra một quyền, lại tràn ngập khủng bố uy áp. Oanh! Nhất kích đối cứng, Dương Vũ cùng Già Thiên vẫn không có di động mảy may. Nhưng là tại Dương Vũ cùng Già Thiên giữa hai người, toàn bộ không gian đều sụp đổ, vô số vết sách tràn ngập ra. "Cút cho ta!" Dương Vũ không có có dư thừa lời nói, cũng không có chấn kinh, trực tiếp thu hồi nhịp phong kích, đồng dạng đấm ra một quyền. Vô số hắc ám chi quang, Lôi đình thần ma viêm hội tụ, thần quang thuật. Già Thiên phong khinh vân đảm, vẫn như cũ như vậy, như là tiên nhân tái thế, bình thản vung ra nhất quyền đón lấy Dương Vũ. Bành! Nhưng là không va chạm không sao, hai người cách này một vòng đối cứng cùng một chỗ về sau, trong đôi mắt liền đồng thời bộc phát ra khủng bố thần quang, như là hai tôn luân hồi thần đê giác tỉnh. Nhất quyền đối cứng về sau, liền lần nữa oanh ra nhất quyền. Bành! Bành! Bành! Trong nháy mắt, tại cái này đại la mộ phía trên, từng đạo khủng bố hư không liệt phùng xuất hiện. Vô số tiên thiên chi khí từ hai người va chạm về sau lưu lại vết sách bên trong lan tràn ra, khiến cho toàn bộ đại la mộ trên không đều biến sắc. Vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ, Dương Vũ cùng Già Thiên, một người như là thần đê, quanh thân ánh sáng thần thánh vàng ấm lượn lờ, một người ba loại đại đạo chi lực hộ thân, giống như đạo thần, cũng như chiến thần, không ngừng vây quanh đại la mộ trên không khẩn thiết oanh kích, khiến cho toàn bộ đại la mộ phía trên bầu trời đều sụp đổ, đều là hư không liệt ngân. Theo tiên thiên chi khí xuất hiện, khiến cho toàn bộ Đại La Mộ Thiên không đều hóa thành một mảnh hỗn độn. 3000 đại đạo có thể độ chư thiên. Không lâu sau đó, Dương Vũ cùng Già Thiên đối cứng về sau tách ra đến. Dương Vũ xa lập Đại La Mộ một phương khác, hai tay cũng cùng một chỗ. Trong lòng bàn tay, một đạo ngân sắc lôi đỉnh, bất diệt thần ma viêm, hắc ám chi quang sen lẫn khủng bố trùm sáng ngưng tụ thành hình, trực tiếp đánh phía Già Thiên. Công chi đạo, thần quang trảm tiên thuật. Già Thiên đôi mắt ngưng trọng, trong tay phải đồng dạng hội tụ một đạo khủng bố quang cầu, đồng dạng đánh về phía Dương Vũ phương hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ Đại La Mộ không gian toàn bộ đều sáng sủa, thiên không trên cao một mảnh hỗn độn toàn bộ đều tiêu tán, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Mà tại Đại La Mộ phía trên, vô số ánh sáng thần thánh vàng ấm, lôi chi đạo, hỏa chi đạo cùng hắc ám chi quang tàn phá bừa bãi, điên cuồng lẫn nhau đánh thẳng vào, giống như thế giới hủy diệt. Nhưng là ánh sáng thần thánh vàng ấm biến mất rất nhanh, không đến một phút đồng hồ, đều bị Dương Vũ ba loại đại đạo chi lực cho nghiền thành là giả không. Nhưng là khi vô số ba loại đại đạo chi lực đem Già Thiên cho bao phủ, Già Thiên nhưng như cũ đứng tại này vô số kim quang bên trong, chung quanh còn lượn lờ lấy bên trong cực kỳ huyền ảo thần huy, bình yên vô sự. Khặc khặc kiệt, khặc khặc kiệt. Nhưng là đúng lúc này, phía dưới Đại La Mộ bên trong truyền ra làm cho người dùng mình âm hiểm cười thanh âm. Đại La Kim Tiên khí tức Già Thiên đứng tại Dương Vũ đối diện, có chút gian nan thôi động tự thân đại đạo chi lực cùng thần quang thuật chống cự Dương Vũ công kích. Khi hắn nghe được âm hiểm cười trong nháy mắt, sắc mặt đại biến. Khặc khặc kiệt, không nghĩ tới hai cái kim tiên cảnh đại chiến, có thể đem giam cầm ta nhiều năm như vậy Đại La Mộ cho đánh ra một vết nứt. Các ngươi không tệ, mười phần không tệ, xem như khen thưởng. Hôm nay các ngươi liền làm ta đạo thứ nhất cơm canh đi. Đại La Mộ bên trong, một thanh toàn thân huyết hồng, giống như đều là máu nhuộm quan tài bay ra ngoài, lơ lửng tại bên trên bầu trời, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Tất cả mọi người cho ta thôi đồng pháp quyết rời đi. Gia hỏa này là trấn áp tại Đại La Mộ bên trong thôn Thiên Trùng, chính là Đại La Kim Tiên cảnh. Già Thiên sắc mặt rất khó nhìn, cấp tốc bay đến đã bởi vì trọng thương mà hôn mê bất tỉnh Hoang Thiên trước người, trực tiếp thôi đồng cách mở thiên địa bí cảnh pháp quyết. Thôn Thiên Trùng lại là loại này hung vật, mọi người sắc mặt kinh biến, không có bất cứ người nào do dự, đều là bắt đầu thôi đồng pháp quyết. Thôn Thiên Trùng chính là Hồng Hoang ba đại hung vật một trong, đại hung tên uy trấn Hồng Hoang. Đại La Kim Tiên cảnh Thôn Thiên Trùng, bọn họ nếu là trốn trễ, không ra 10 phút đồng hồ, toàn sẽ trở thành nó món ăn trong bụng. Liền xem như Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên, Dương Vũ bọn người ở tại nơi này, một dạng cũng vô dụng. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 76. Tam nộ đồ thôn Thiên Trùng. Liền xem như Già Thiên, Đế Thiên, Hoang Thiên, Dương Vũ bọn người ở tại nơi này, một dạng cũng vô dụng. Dương Vũ ca ca, đi nhanh một chút. Cái này thôn Thiên Trùng chính là Hồng Hoang ba đại hung vật một trong, có thể phệ chỉ thiên hạ vạn vật, rất nguy hiểm. Lúc này một mực đang nhìn lấy Dương Vũ Khúc Thủy mở miệng, vội vàng khuyên giải Dương Vũ mau mau rời đi thiên địa này bí cảnh. Các ngươi rời đi trước đi. Dương Vũ chủ thân ngay tại Khúc Thủy bọn người bên cạnh, đem hóa thân gọi trở về, dung nhập tự thân về sau, mở miệng đối Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội nói đến. Ngươi không rời đi sao? Đế Thiên nhíu mày nhìn về phía Dương Vũ, hắn vừa mới một mực đang Dương Vũ bọn người bên cạnh. Rời đi đi, ai nói ta không rời đi? Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên, mười phần im lặng nôn rầm rĩ một tiếng. Vậy liền nhanh điểm đi, cùng cấp bậc thôn Thiên Trùng chúng ta người nào cũng không sợ. Nhưng là cái này Đại La Kim Tiên cảnh thôn Thiên Trùng, quá kinh khủng. Đế Thiên gật đầu, nhìn phía xa kia ngụm máu sắc quan tài, trong đôi mắt lóe ra vẻ kiêng dè. Đi thôi. Dương Vũ vỗ vỗ Khúc Thủy bả vai. Thân thể của hắn đã hồi phục nguyên dạng, cho nên Khúc Thủy trong đôi mắt ướt át cũng sớm đã biến mất. Khúc Thủy bọn người gật đầu, bắt đầu cầm bút lên pháp quyết, bắt đầu thôi động cách mở thiên địa bí cảnh pháp quyết. Về phần những người khác, cũng sớm đã tại phát hiện thôn thiên trùng thời điểm cách mở thiên địa bí cảnh. Tốc độ một cái so một cái nhanh. Cái này đại la kim tiên cảnh thôn thiên trùng hung danh thực sự quá đáng. Ông chỉ chốc lát sau, Đế Thiên, Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội bốn người lục tục ngo ngoe trở lại ở trong thiên đình. Đều là từ cái kia trong cánh cửa bước ra tới. Trở về liền tốt. Thái thượng lão quân, Trường Sinh đại đế cùng yêu tộc này mấy cái lão quái vật nhìn lấy Đế Thiên bốn người từ truyền tống môn hộ bên trong đi tới, đều là buông lỏng một hơi. Khúc Thủy bốn người cũng trở về đến riêng phần mình trưởng bối bên cạnh, đều là ánh mắt nhìn chăm chú về phía truyền tống môn hộ. Nhưng là chờ đợi 4-5 phần chung, Dương Vũ thân ảnh từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Truyền tống môn hộ bên trong không có động tĩnh chút nào. Dương Vũ ca ca không có đi ra. Khúc Thủy nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, sắc mặt mười phần lo lắng nói ra. Không có việc gì. Trên người hắn có Đại La Đan. Một đầu nho nhỏ Đại La Kim tiên cảnh thôn thiên trùng. Nhẹ nhóm có thể bị tiêu diệt. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Nhưng là tay hắn lại một mực nắm lấy Khúc Thủy tay. Từng sợi thánh nhân chi lực tại độ nhập Khúc Thủy thể nội, trợ giúp nó khôi phục ngọn nguồn. Hoang Thiên Hòa Dương Vũ sự tình, tất cả mọi người nghe Già Thiên nói rõ ràng. Bởi vì Hoang Thiên trọng thương, Thái Thượng Lão Quân liền không có truy cứu. Nhưng là những người khác nhìn lấy bộ dáng như vậy Hoang Thiên, sắc mặt tất cả đều trở nên cổ quái. Hoang Thiên cùng Đế Thiên, Già Thiên tại trong Hồng Hoang danh tiếng chỉ so với Oanh Phá Thiên Kiếp Dương Vũ càng sâu. Nhưng nhìn Hoang Thiên bây giờ bị Dương Vũ cho đánh thành bộ dáng này, bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Bất quá tại Đế Thiên, Khúc Thủy bốn người lần lượt cách mở thiên địa bí cảnh về sau, Dương Vũ này thôi động đến một nửa pháp quyết trực tiếp dừng lại. Ngẩng đầu, hít mắt nhìn hướng bên trên bầu trời cái kia huyết sắc quan tài, Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo. Nếu không phải này huyết sắc quan tài lao ra, Già Thiên sớm muộn sẽ bị chính mình trấn áp. Hoang trời cũng tất nhiên sẽ bị chính mình oanh sát. Ma thần đại lục hỏa như long cùng còn lại ma tộc đồng dạng không ngoại lệ. Nhưng là bởi vì cái này cố quan tài, hết thầy trở thành bọt nước. Có ma thiên tôn tại, có ngày đình trúc tiên tại, Dương Vũ căn bản không hề cơ hội giết Hoang Thiên bọn người. Ngươi là thôn thiên trùng? Dương Vũ bay về phía trong trời cao, đi thẳng tới huyết sắc quan tài trước đó, đôi mắt lạnh lẽo. Tiểu Duyệt, ta cảm nhận được sát ý, ngươi muốn giết ta? Huyết sắc trong quan tài truyền đến thôn thiên trùng thanh âm. Đúng, nếu như không phải ngươi, những người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ mở miệng, thanh âm băng lãnh. Khặc khặc, kiệt. Một cái kim tiên cảnh cũng dám mở miệng nói muốn giết ta thôn thiên trùng. Có phải hay không quá phách lối? Thôn thiên trùng âm thanh vang lên, đồng dạng mang theo âm u lãnh ý. Ngươi không tin không quan trọng, dù sao ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện hai thanh trường kích, chính là Cửu Cực Tịch Thiên kích bên trong Lôi kích cùng Băng kích. Cửu Cực Lôi Hoàng, Cửu Cực Băng Đế. Dương Vũ nhìn trước mắt huyết sắc quan tài, trực tiếp cầm trong tay hai thanh trường kích đồng thời cắm vào bộ ngực mình bên trong. Ông một tiếng vù vù, tại Dương Vũ trước người, hai thanh trường kích trực tiếp hóa tan, hóa thành vô số lôi quang cùng băng tinh, trực tiếp từ Dương Vũ ở ngực chui vào Dương Vũ thể nội. Ngay sau đó, tại Dương Vũ trên thân thể, toàn bộ làm hai nửa, vô số huyền ảo đường vân từ Dương Vũ ở ngực bắt đầu lan tràn. Trong nháy mắt dày đặc Dương Vũ toàn bộ thân thể. Mà Dương Vũ cánh tay, một cái hóa thành ngân sắc lôi đỉnh, lóe ra khủng bố lôi quang. Một cái hóa thành huyền băng, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Ra đi. Dương Vũ trong đôi mắt lóe ra âm dương nhị khí, đã hóa thành âm dương thần tiền bộ dáng, giơ tay lên, trực tiếp bóp nát trước người huyết sắc quan tài. khặc khặc kiệt. Tiểu ruột đầu. Coi là sử dụng thủ đoạn đặc thù tăng lên tới thái ấp kim tiên cảnh liền có thể là đối thủ của ta sao? Trong nháy mắt. Từ hào quang màu đỏ ngòm bên trong. Một cỗ kinh khủng ánh sáng màu đen bao phủ mà ra. Khủng bố thôn phệ chi lực bắt đầu đem đất trời bốn phía bên trong hết thảy nuốt chửng lấy. Mà trong này, như là thần đê đồng dạng dương vũ trước người. Một đầu hắc sắc cử đại giáp trùng phi hành. Trong đôi mắt lóe ra thâm trầm chi sắc. Chết đi, dương vũ giơ tay lên trực tiếp một đạo khủng bố lôi đình oanh kích mà ra, giống như lôi long gào thét. Khặc khặc kiệt, tiểu ruột đầu, nhìn ngươi bộ dáng này hẳn là một hồi không tệ mỹ thực. Thôn thiên trùng nhìn lấy dương vũ. Âm tiếu. Trực tiếp hé miệng. Một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực xuất hiện. Trực tiếp đem dương vũ oanh ra lôi đình nuốt chửng lấy đến chỉ. Chết, dương vũ nhìn lấy thôn thiên trùng. Trong đôi mắt chỉ có âm dương nhị khí lưu chuyển. Hai tay nâng lên. Từng đảo lôi đình cùng băng chủ oanh ra. Đều là tản ra khủng bố thần uy. Thôn thiên trùng hét lớn một tiếng. Trực tiếp hé miệng. Đem dương vũ oanh kích mà xuất xứ có lôi đình cùng huyền băng đều là nuốt chửng lấy. Phong dương vũ thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại thôn thiên trùng trước người. Huyền băng chi cánh tay trực tiếp nhấn tại thôn thiên trùng trên thân thể. Trong nháy mắt. Vô số huyền băng như là triều lên nước biển. Mấy hơi thở ở giữa liền đem thôn thiên trùng cho toàn bộ đóng băng. Hóa thành nhất tôn băng điêu. Nhưng là. Không đợi dương vũ công kích xuất hiện. Thôn thiên trùng thôn phệ chi lực xuất hiện lần nữa. Trực tiếp liền đem trên thân thể mình huyền băng cho đều thôn phệ. Khặc khặc kiệt. Tiểu ruột đầu vẫn rất có thủ đoạn nha. Nhưng là. Ở trước mặt ta. Ngươi cái này chút thủ đoạn. Còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Thôn thiên trùng chấn động cánh. Trực tiếp quay người phóng tới dương vũ. Vô số thôn phệ chi lực từ lên trong thân thể bao phủ mà ra. Giống như một mảnh già thiên hắc mạc. Trực tiếp bao phủ hướng dương vũ. Dương vũ đứng tại chỗ. Nhìn lấy thôn thiên trùng. Không có bất kỳ cái gì động tác. Ông trong nháy mắt. Dương vũ thân thể biến mất tại vô số thôn phệ chi lực bên trong. Đã không có mảy may thân ảnh dấu vết. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 77. Cường thế diệt chư ma. Ông trong nháy mắt. Dương vũ thân thể biến mất tại vô số thôn phệ chi lực bên trong. Đã không có mảy may thân ảnh dấu vết. Khặc khặc kiệt. Một cái trưởng khống ba loại đại đạo chi lực tiểu bối. Nhất định rất mỹ vị. Không nghĩ tới ta thôn thiên trùng đi ra ngày đầu tiên liền có thể ăn vào một cái mỹ vị như vậy thực vật. Thôn thiên trùng nhìn lấy bị vô số thôn phệ chi lực bao phủ lại dương vũ, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng khát máu chi sắc. Cút, nhưng là. Hắn còn không có hưng phấn 2 phút đồng hồ. Này đem dương vũ cho bao phủ thôn phệ chi lực trong nháy mắt. Hết thảy hóa thành hư vô. Vẹn vẹn bởi vì trong đó truyền tới hừ lạnh một tiếng. Đợi thôn phệ chi lực tán đi. Hấp thu nắm lôi đình. Một tay huyền băng lượn lờ dương vũ xuất hiện tại thôn thiên trùng trong tầm mắt. Thân thể không có biến hóa chút nào. Cái này sao có thể. Ngươi cái tên này. Tại ta thôn phệ chi lực hạ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Thôn thiên trùng nhìn lấy dương vũ. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Ở trước mặt ta dùng thôn phệ chi lực, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Dương vũ tay phải vung lên. Trực tiếp ngưng tụ ra một thanh huyền băng cử kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Cường thế chém về phía thôn thiên trùng. Hỗn chứng. Ta thôn thiên trùng chính là hồng hoang ba đại hung vật một trong. Ngươi một cách nho nhỏ kim tiên cảnh. Đây là đang muốn chết. Thôn thiên trùng giận quát một tiếng. Trong thân thể thôn phệ chi lực lần nữa bao phủ mà ra. Như là nhất tôn tu la. Trực tiếp đem dương vũ ngưng tụ ra chém về phía hắn huyền băng cử kiếm nuốt chửng lấy hoàn toàn không có còn thừa. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Dương vũ trong đôi mắt âm dương nhị khí lưu chuyển trực tiếp lăng không dậm chân từng bước một hướng đi thôn thiên trùng. Hoàng khẩu tiểu nhi. Ngươi chết cho ta. Phệ diệt vạn vật. Thôn thiên trùng gặp dương vũ thái độ như thế. Tự nhiên phẫn nộ. Trực tiếp hé miệng. Phun ra một đạo ánh sáng màu đen. giống như thần tiễn, bắn về phía Dương Vũ mi tâm. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp nâng tay phải lên bóp hướng luồng ánh sáng màu đen này. Không có bất kỳ cái gì vang động. Tại luồng ánh sáng màu đen này tiếp xúc Dương Vũ trong nháy mắt, cỗ này có thể đem sở hữu tiếp xúc sự vật đều là thôn phệ đến chỉ quang hoa, trực tiếp bị Dương Vũ đưa tay bóp nát, hóa thành hư vô. Cái này không có khả năng. Thôn Thiên lỗ sâu đục mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, sắc mặt cực kỳ khó coi, miệng kia trong lần nữa bắn ra một đạo khủng bố quang hoa, trực tiếp thẳng hướng Dương Vũ. Ở trước mặt ta sử dụng thôn phệ chi lực, Dương Vũ cười lạnh, lần nữa đưa tay bóp, chùm sáng màu đen trực tiếp hóa thành bọt nước. Chết đi mà Dương Vũ trong nháy mắt đi vào thôn thiên trùng trước người, tay phải lần nữa đánh phía thôn thiên trùng trên thân thể. Một đạo phá xác thanh âm, Dương Vũ trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra huyền băng chi kiếm trực tiếp đem thôn thiên trùng cho đâm cái thông thấu. Chết đi, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, tay trái cũng bỗng nhiên đánh xuống. Một thanh lôi đỉnh chi kiếm cũng trong nháy mắt đem thôn thiên trùng cho đâm cái thông thấu. Hỗn chứng, thôn thiên trùng gầm thép, thân thể cấp tốc bay về phía nơi xa. Thôn phệ chi lực đem hai thanh kiếm đều là nuốt chửng lấy. Bất quá, nó cũng đã trọng thương, Dương Vũ lưỡng kiếm đều là chúng đích muốn đổi. Thôn thiên trùng, thôn phệ chi lực có thể đem bất kỳ vật gì đều thôn phệ, cho nên cơ hồ không ai có thể làm sử dụng pháp thuật cùng thân thể làm bị thương ngươi. Nhưng là đáng tiếc, ngươi thôn phệ chi lực ở trước mặt ta, liền ba tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Dương Vũ lần nữa biến mất, vọt thẳng hướng thôn thiên trùng phương hướng, đem ngưng tổ thôn phệ chi lực cho đánh nát về sau, liền trực tiếp ngưng tổ lôi đình cùng huyền băng đem kỳ thân thể xuyên qua thông thấu. Vẹn vẹn 3-5 phút đồng hồ, thôn thiên trùng liền từ trên trời giáng xuống, thân thể trở nên như là tổ ong vò vẽ, đã không có mảy may máu tươi có thể chảy ra, đã chảy khô. Thôn phệ chi lực, ta thế nhưng là rút thưởng đến thôn phệ tổ long huyết mạch. Dương Vũ trên thân thể huyền ảo đường vân biến mất, Dương Vũ trong ngực triệt để dung hợp cửu cực tịch thiên kích xuất hiện, bị Dương Vũ nắm trong tay. Thật đúng là ngủ gật đến đưa gối đầu a. Nhìn lấy thôn thiên trùng phía trên thi thể phiêu đãng cái kia đỏ như máu hồn hoàn, Dương Vũ mỉm cười, trực tiếp hướng về nó bên cạnh. Chờ ta hấp thu hồn hoàn về sau, hỏa như long, hoang thiên, các ngươi tử kỳ liền đến. Dương Vũ tại thôn thiên trùng bên cạnh thi thể ngồi xuống, dẫn sắt cái kia 10 vạn năm hồn hoàn đi vào đỉnh đầu của mình, trực tiếp bắt đầu hấp thu. Hết thầy rất bình thản, bởi vì có hệ thống quy tắc, cái này hấp thu hồn hoàn đã dậy chưa bất luận cái gì khó khăn. Sau 3 tiếng, liền trực tiếp chui vào Dương Vũ thể nội, trở thành Dương Vũ đệ tứ hồn hoàn. Cái này hồn kỹ sao ngạch cũng không tính là hồn kỹ. Dương Vũ biết đệ tứ hồn hoàn mang cho năng lực chính mình, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Hơi thể nghiệm một lúc sau, Dương Vũ liền trực tiếp cầm bốc lên pháp quyết, cách mở thiên địa bí cảnh trở lại thiên đình. Bước ra truyền tống môn hộ, Dương Vũ ánh mắt liền trực tiếp khóa chặt hướng hoang thiên hóa qua hỏa như long hai người. Bởi vì thu hoạch đệ tứ hồn hoàn mà xuất hiện hảo tâm tình, trong nháy mắt không, chỉ dâng lên vô cùng sát ý. Dương Vũ, chuyện này như vậy coi như thôi đi, hoang thiên đắc vừa mới bị ngươi thương thành như thế. Ma Thiên Tôn tự nhiên cảm nhận được Dương Vũ tràn ngập ra sát ý, sắc mặt 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Coi như thôi, Dương Vũ cười lạnh. Ai? Chuyện này thật là hoang thiên làm quá mức. Chờ trở lại ma thần đại lục, ta sẽ thông báo cho hoang chi ma thần cung cho ngươi chịu nhận lỗi. Ma Thiên Tôn mở miệng. Hắn đối Dương Vũ thật rất vừa ý. Dù sao Dương Vũ tìm hiểu hắc ám chi đạo coi như thôi không có khả năng. Ta người thương kém chút chết ở trong tay hắn. Mà lại, các ngươi ma thần đại lục hỏa như long cùng 100 cái người của ma tộc tại ta tiến vào thiên địa bí cảnh trong nháy mắt, liền sử dụng bách ma thí thiên trận muốn giết ta. Nếu không phải ta đủ cường đại, cũng sớm đã hóa thành hư vô. Dương Vũ nhìn lấy Ma Thiên Tôn, sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo nói. Cho nên, ta không có khả năng như vậy coi như thôi cái gì Thái Thượng Lão Quân. Ma Thiên Tôn hai người gần như đồng thời mở miệng. Một cách là phẫn nộ. Một cách là kinh dị. Dương Vũ ca ca. Đây chính là ngươi vừa mới bắt đầu 3 tháng một mực chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Khúc Thủy trong đôi mắt dâng lên một tia sát ý. Nhìn về phía Hỏa Như Long cùng còn lại người của ma tộc. Ta nói những này phổ thông người của ma tộc tại sao lại nắm giữ Bách Ma Thí Thiên Trận. Lôi Tiêu Tiêu đứng tại tự nhiên. Bừng tỉnh đại ngộ thấp giọng nỉ non. Cũng không có chú ý tới mình thanh âm sẽ bị người khác nghe được. Lại là. Thật Ma Thiên Tôn biến sắc. Có chút sợ hãi nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Ma Thiên Tôn, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ giết bọn hắn, sư phụ ta sẽ không làm khó ngài. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng trực tiếp cất bước hướng đi Hỏa Như Long bọn người. Dương Vũ, ta là Hỏa Chi Ma Thần Hậu Nhân. Ngươi không có thể giết ta. Hỏa Như Long sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn không nghĩ tới Dương Vũ dám ngay ở Ma Thiên Tôn mặt còn muốn động thủ. Dương Vũ, hắn không thể chết, không phải vậy ta không có cách nào cho Hỏa Chi Ma Thần Cung bàn giao. Ma Thiên Tôn sắc mặt tuy nhiên thật khó khăn, nhưng lại vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía Dương Vũ. Không, Hỏa Như Long, Hoang Thiên, còn có những ma tộc đó người, đều phải chết. Dương Vũ nhìn lấy Ma Thiên Tôn chuẩn bị che chở, chỉ có thể lật tay lấy ra một cái đại la đan, trực tiếp ăn vào. Chết đi không đợi người lấy lại tinh thần. Dương Vũ thân hình vậy mà trong nháy mắt dấm lên lôi đình xuất hiện tại Ma Thiên Tôn sau lưng người của ma tộc trong đám người. Trong nháy mắt, từ Dương Vũ trong thân thể, mấy chục đạo lôi đình bao phủ mà ra. Như cùng một cách đầu đoạt mệnh lôi xà. Đại la cảnh khí tức triển lộ không bỏ sót. Trực tiếp bao phủ hướng cùng Dương Vũ có ăn oán người của ma tộc. Dương Vũ mau dừng tay. Ma Thiên Tôn sắc mặt rất bất đắc dĩ, trong nháy mắt xuất hiện tại Hoang Thiên trước người, ngăn trở sở hữu lôi đình, sắc mặt mười phần khó khăn mở miệng quát to. Nhưng mà tại hắn trong tầm mắt, trừ Lôi Tiêu Tiêu, Kim Lang cùng Thủy Ma Thần Hậu Nhân bên ngoài, những người còn lại đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô, trở thành kiếp cho. Cửa hàng quỳ xuống cầu khen thưởng. Quỳ cầu khen thưởng a. Đều một tháng, ta còn chưa thu được qua bất kỳ một cách nào đánh lớn thưởng. Xem ở cửa hàng hạ miễn phí kỳ cũng trên mặt mũi, có thể hay không cho cửa hàng hạ mấy cách khen thưởng. Nhiều mấy cách khen thưởng. Đồng thời, giống như quá khứ, 1 vạn sách tệ khen thưởng có thể thêm 2 vạn sách tệ khen thưởng có thể thêm 2 càng. Cứ thế mà suy ra. Đồng thời, tuyệt đối là tại mỗi ngày trên cơ sở tăng thêm. Cho nên, cho cửa hàng xuống tới 1 điểm khen thưởng đi. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 78. Lại nổ chiến nguyên thủy thứ nhất. Sát nhập nhưng mà, tại hắn trong tầm mắt, trừ Lôi Tiêu Tiêu, Kim Lang cùng Thủy Ma Thần Hậu Nhân bên ngoài, những người còn lại đều là trong nháy mắt hóa thành hư vô, trở thành kiếp cho. Đại la cảnh sơ kỳ, cái này sao có thể? Trong nháy mắt đã đột phá đến đại la cảnh, đây cũng quá khủng bố a. Đại la cảnh, cái này Dương Vũ làm dùng thủ đoạn gì? Mọi người thấy Dương Vũ trong nháy mắt đột phá tới đại la cảnh, sắc mặt đều là biến đổi. Rất nhiều người đều tại lúc này trực tiếp đứng lên, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt trở nên cực kỳ rung động. Đại La Đan Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực bình thản như nước, sắc mặt cũng tại lúc này biến. Nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân, khẽ nhíu mày nói đến: "Đại ca, ngươi vậy mà đem chỉ có những đại la đó phàm tất cả đều cho ngươi đồ để cho. Dù sao lưu lại cũng không có tác dụng." Thái Thượng Lão Quân bĩu môi nói một tiếng, chẳng hề để ý nói ra. Lại là Thái Thượng Lão Quân Đại La Đan, xem ra cách này Dương Vũ tại Thái Thượng Lão Quân trong lòng địa vị rất cao a. Vô số năm, Thái Thượng Lão Quân chính hắn cũng liền những Đại La Đan đó, vậy mà đều cho Dương Vũ. Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt trở nên mười phần cổ quái, trên mặt tràn ngập vẻ chấn động. Đại La Đan, Đây chính là Thái Thượng Lão Quân từ Hồng Hoang khai mở sơ kỳ liền bắt đầu luyện chế đan dược. Nhiều năm như vậy, hết thầy cũng không có bao nhiêu khỏa. Vậy mà đều cho Dương Vũ. Dương Vũ, ngươi không nên động thủ. Ai nhưng là Ma Thiên Tôn nhưng không có tâm tư tại suy nghĩ những chuyện kia. Nhìn lấy Dương Vũ đem hỏa như long cho giết, sắc mặt hắn nhất thời trở nên mười phần bất đắc dĩ. Ma Thiên Tôn, ngươi tránh ra đi, ta biết ngài đối ta rất vừa ý, cho nên ta không muốn cùng ngài động thủ. Dương Vũ nhìn lấy Ma Thiên Tôn, mở miệng nói. Ngươi muốn làm gì? Ma Thiên Tôn sắc mặt nhất thời trở nên cảnh giác lên, trực tiếp đem Hoang Thiên Cản sau lưng tự mình. Một tiếng đại la cảnh đỉnh phong khí tức bao phủ mà ra. Ma Thiên Tôn, ta thật không muốn cùng ngài động thủ. Dương Vũ nhìn lấy Ma Thiên Tôn, sắc mặt mười phần bất đắc dĩ nói ra. Không, Hoang Thiên không thể chết lại, bằng không hậu quả hội rất nghiêm trọng. Ma Thiên Tôn mở miệng, sắc mặt có chút khó coi nói ra. Ngài không thể để cho mở sao? Dương Vũ nhìn lấy Ma Thiên Tôn, đôi mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Dương Vũ, ngươi đừng quá mức đâu. Hoang Thiên nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt vẫn như cũ tràn ngập ngạo mạn cùng lãnh ý. Dương Vũ, nếu như Hoang Thiên chết lại ở trên trời đỉnh, chết trong tay ngươi, đem sẽ khiến thiên đình cùng ma thần đại lục đại chiến, hậu quả khó mà lường được. Ma Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Cái này không liên quan gì đến ta. Dương Vũ sắc mặt vẫn như cũ đạm mạc, trong tay nắm dung hợp về sau cửu cực tịch thiên kích trực tiếp lướt đi. Dương Vũ, thật không thể động thủ lần nữa. Không phải vậy ngươi cùng ma thần đại lục quan hệ sẽ rất kém. Sở hữu ma thần đạo cung đều sẽ truy sát ngươi. Ma Thiên Tôn mãnh liệt giơ tay, thân thể đồng dạng lướt về phía Dương Vũ. Trong tay lóe ra hắc ám thánh quang, trực tiếp chụp về phía Dương Vũ. Hắn lúc trước đối khúc thủy hạ loại kia ngoan thủ, liền nhất định hắn sẽ trở thành ta kích hạ vong hồn. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, ban đầu còn chậm rãi dậm chân thân ảnh trong nháy mắt tại lôi đình thời gian lập lòe xuất hiện tại Hoang Thiên sau lưng. Chết đi! Dương Vũ một kích chém ra, kích nhận phía trên hắc ám thần quang phun ra nuốt vào, giống như thần hà chém về phía Hoang Thiên thắt lưng. Dương Vũ, dừng tay đi. Ma Thiên Tôn thân ảnh rất nhanh trực tiếp xuất hiện tại Dương Vũ trước người, một trường vỗ hướng Dương Vũ cửu cực tịch thiên kích. Oanh! Trong nháy mắt, hai cỗ hắc ám thần quang va chạm, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi lực bao phủ hướng bốn phía, đem một mảng lớn không gian cho xé rách. Đại La chi uy hiển thị rõ. Hoang Thiên, Lôi Tiêu Tiêu các loại thân thể người trực tiếp bị oanh bay, bị cái này cố kinh khủng hắc ám thần quang cho trùng kích đánh tới hướng nơi xa trên mặt đất. Nếu không phải có Ma Thiên Tôn pháp lực đang bảo vệ, thân thể bọn họ chỉ sợ sớm đã bị hắc ám thần quang cho xé rách. Bất quá, theo Hoang Thiên bọn người cùng nhau đến đẩy lui, còn có Ma Thiên Tôn, hắn một trường vỗ tại tịch thiên kích phía trên, trực tiếp bị Dương Vũ này lực lượng kinh khủng cho đẩy lui 4-5 bước. Mà Dương Vũ áo đen tung bay, cầm trong tay tịch thiên kích, thân thể không hề động một chút nào, bá đạo vô cùng. Hoang Thiên hắn hôm nay phải chết. Dương Vũ đôi mắt lạnh lẽo, một câu không có nhiều lời, vọt thẳng hướng Ma Thiên Tôn. Trong tay tịch thiên kích phía trên, càng khủng bố hơn quang huy lấp lóe mà ra. Kích nhận lấp lóe hàn mang, vô số lôi đình bắt đầu hội tụ trên đó, tràn ngập ra lực lượng kinh khủng. Dương Vũ. Ma Thiên Tôn nhìn lấy Dương Vũ, giận quát một tiếng, hắn không nghĩ tới chính mình hội không phải Dương Vũ đối thủ. Hiện tại, hắn chỉ có thể nhượng Dương Vũ mau chóng dừng tay. Không phải vậy nếu là chết một cái hỏa như long, lại một cái hoang chăn trời chém giết, bọn họ ma thần đại lục cùng thiên đình cũng là thật không thể không khai chiến. Hắn phải chết. Dương Vũ chỉ là quát lạnh một tiếng, thân thể dẫm lên lôi đình trực tiếp lướt về phía Hoang Thiên phương hướng. Dừng tay! Ma Thiên Tôn sắc mặt nghiêm túc đứng lên, chủ động lướt về phía Dương Vũ. Trong thân thể hiện ra khủng bố hắc ám thần quang, ngưng tụ thành vô số chuôi hắc ám trường thương, trực tiếp oanh sát hướng Dương Vũ. Cút! Dương Vũ đôi mắt lạnh lên, đã Ma Thiên Tôn nhất định phải ngăn cản chính mình, Này Dương Vũ cũng chỉ có thể trước trấn áp hắn. Thân thể chuyển hướng. Trong tay tịch thiên kích quét ngang mà ra. Vô số lôi đình từ kích nhận bên trong bao phủ mà ra. Giống như vô số lôi long gào thét mà ra. Oanh ầm ầm. Trong nháy mắt, vô số hắc ám thần quang ngưng tụ ra trường thương đều bị lôi long nuốt mất. Xé sách, hóa thành hư vô. Ma thiên tôn vị này phong hào thiên tôn cường lực nhất kích trực tiếp bị Dương Vũ Hoành Tảo chém chết. Ma thiên tôn, ta chỉ có thể đưa ngươi trước trấn áp. Dương Vũ thân thể dẫm lên vô số lôi đỉnh lướt qua vô số không gian. Trực tiếp xuất hiện tại ma thiên tôn trước người. Trong tay tịch thiên kích trực tiếp chém xuống. Hát ma thiên tôn trong tay nắm chặt một thanh toàn thân đen nhánh trường thương. Trực tiếp chọc ra. Như là hắc long xuất hải. Đánh về phía Dương Vũ trường kích. Oanh trong nháy mắt. Đen nhánh trường kích cùng đen nhánh trường thương đụng vào nhau. Mũi thương cùng kích nhận đối cứng. Bộc phát ra đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Nhưng là. Kết quả nhưng như cũ là thiên về một bên. Ma thiên tôn trường thương trong tay trong nháy mắt bị tịch thiên kích cho oanh uốn lượn. Lực lượng kinh khủng đem ma thiên tôn cho đánh bay mấy chục mét. Tù thiên trận Dương Vũ trong tay ngưng tụ ra một cái cử đại lôi điện quang cầu chấn áp hướng ma thiên tôn về sau. Liền bắt đầu hai tay bóp huyết. Trực tiếp bắt đầu kết trận. Hắc án ma huyền ma thiên tôn nhìn lấy một cái tràn ngập hủy diệt khí tức lôi cầu chấn áp hướng mình. Vội vàng ngưng tụ ra hắc án thần quang hội tụ tại chính mình nắm tay phải phía trên. Trực tiếp đánh phía Dương Vũ lôi cầu. Nhưng là. Nhất kích va chạm. Không có bất kỳ cái gì vang động. Tràn ngập ra nổ tung dư uy tại ma thiên tôn quanh thân mười mấy mét tàn phá bừa bãi. Còn lại đều bị màn sáng ngăn cản đứng lên. Tù thiên trận trường sinh đại đế hơi nhíu mày. Một cách đại la cảnh sơ kỳ vậy mà đem ma thiên tôn dạng này phong hào thiên tôn đều cho nghiền ép. Chấn áp tử vi đại đế cũng mười phần rung động nhìn về phía Dương Vũ. Dương Vũ ma thiên tôn sắc mặt đại biến. Vội vàng phóng tới đem chính mình giam cầm trận pháp. Trường thương màu đen mãnh liệt đâm ra. Ma thiên tôn. Cùng cảnh giới người bố trí xuống tù thiên trận. Ngươi là không thể nào bài trừ. Chờ ta đánh giết hoang ngày sau. Lại thả ngài đi ra. Dương Vũ nhìn lấy ma thiên tôn. Mở miệng nói một tiếng. Liền trực tiếp hướng về mặt đất. Dậm chân hướng đi hoang thiên. Lôi tiêu tiêu bọn người phương hướng. Dương Vũ không thể động hoang thiên. Không phải vậy sẽ khiến lưỡng giới đại chiến ma thiên tôn sắc mặt đại biến. Một bên đem hết toàn lực muốn oanh phá tù thiên trận. Vừa hướng Dương Vũ hét lớn. Ta không quan tâm những thứ này. Dương Vũ cũng không quay đầu lại. Chỉ là mở miệng nói một tiếng. Hướng đi hoang thiên thân hình không có chút nào dừng lại ý tứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân. Ngọc Hoàng Đại Đế. Các ngươi còn không xuất thủ thật muốn gây nên lưỡng giới đại chiến ma thiên tôn nhìn về phía vẫn không có đồng thủ Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người. Giận quát một tiếng. Thôi. Thiên Tôn liền xuất thủ ngăn cản một cách đi. Thuận tiện nhìn xem người sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Này đến tột cùng có thủ đoạn gì? Một mực đem mình làm việc ngoại nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn đứng lên. Thân hình trực tiếp biến mất tại trên chỗ ngồi. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Liền xuất hiện tại Dương Vũ trước người. Dương Vũ cước bộ trong nháy mắt dừng lại. Nhìn trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đôi mắt mười phần ngưng trọng. Phong hào Thiên Tôn. Rất mạnh tại trong hồng hoang. Đó là chuẩn thánh chi hạ duy nhất có thể chuẩn thánh chống lại tồn tại. Nhưng là. Phong hào Thiên Tôn Thủy Trung vẫn là đại la cảnh. Bọn họ cũng chỉ có thể tại chuẩn thánh trong tay cam đoan không chết. Chỉ thế thôi. Cho nên. Dương Vũ hiện tại đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì. Cái này chuẩn thánh tuyệt đối so với bất luận cái gì chuẩn thánh đều mạnh hơn sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Để ngươi sư thúc ta nhìn ngươi đến tột cùng có cái gì chỗ cường đại. Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhìn lấy Dương Vũ, nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Kiếm đến Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, đối lôi tiêu tiêu phương hướng, tay không bóp. Hưu hưu hưu. Trong nháy mắt, ba thanh lôi ma tam sát kiếm phá không mà đến. Khi rơi vào Dương Vũ tay thời điểm, đã dung hợp trở thành một thanh. Lôi Tiêu Tiêu sờ sờ sau lưng mình trống không vỏ kiếm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Nàng hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì chính mình trước đó sẽ hối hận mượn Dương Vũ lôi ma tam sát kiếm. Giết Dương Vũ một câu không có nhiều lời. Đôi mắt lạnh lẽo. Trực tiếp lướt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau lưng thứ hai hồn hoàn tách ra sáng chói quang huy. Kiếm pháp không tệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm nhận được cửu diệp kiếm thảo bảo thuật khủng bố. Con mắt hơi hơi nheo lại. Trong tay xuất hiện một cỗ huyền ảo pháp lực. Nhẹ nhàng nâng tay nắm hướng Dương Vũ trong tay lôi ma tam sát kiếm. Bành nhất thời một đạo tiếng oanh minh vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn giơ tay lên trực tiếp bị Dương Vũ một kiếm cho đẩy lui. Bỗng nhiên vung ra sau lưng. Mà Dương Vũ lại thế công vẫn như cũ. Thân thể đứng tại chỗ. Trực tiếp liền bổ ra 4-5 kiếm. Kết ngưng tụ khủng bố kiếm ý. Cút Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày dựng thẳng. Trực tiếp đưa tay. Từng sợi ánh sáng thần thánh vàng ấm ngưng tụ trên cánh tay. Bỗng nhiên chụp về phía Dương Vũ. Diệt Dương Vũ cũng không lui lại. Không có bất kỳ cái gì e ngại. Đôi mắt băng lãnh. Trực tiếp lần nữa chém ra một kiếm. Bành bành bành 3-4 hô hấp. Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn các chạm một bên. Một người huy kiếm. Một người đập xuất thủ trưởng. Một lần va chạm. Nhưng là. Dương Vũ đối mặt chuẩn thánh cảnh giới Nguyên Thủy Thiên Tôn không có lui bước mảy may. Ngược lại mỗi lần huy kiếm. Này uyển nếu có thể chạm phá tinh thần kiếm thuật trực tiếp công phá Nguyên Thủy Thiên Tôn trên cánh tay kim quang. Ngươi quá phách lối. Chui Nguyên Thủy Thiên Tôn đôi mắt lạnh lẽo. Trực tiếp nhất quyền đánh phía Dương Vũ. Trên đó. Một cỗ trấn áp thiên không uy năng bao phủ mà ra. 3000 đại đạo chém Dương Vũ lui lại 4-5 bước. Thể nội hắc ám thần quang, ngân sắc lôi đình, bất diệt thần ma viêm bao phủ mà ra, đều là hội tụ tại lôi ma tam sát trên thân kiếm. Theo cửu diệp kiếm thảo bảo thuật chém ra, một đạo kiếm mang bổ về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong đó hắc ám chi quang ầm ầm lấp lóe, vô số lôi đình tại tàn phá bừa bãi. Còn có đen nhánh ma diễm tại bao phủ. Ba loại hoàn toàn khác biệt đại đạo chi lực hội tụ vào một chỗ, giống như đại đạo đích thân tới. Một kiếm này bổ ra. Kiếm mang những nơi đi qua. Hết thảy đều là hóa thành hư vô. Chỉ để lại vô biên vô tận thâm thúy hắc ám. Cút Nguyên Thủy Thiên Tôn trong đôi mắt dâng lên một tia lửa giận. Trên thân thể, vô số kim quang tuôn ra. Cùng già thiên sử dụng thần quang thuật thời điểm giống như đúc. Loại kia giống như đại đạo nắm trong tay huyền ảo khí tức. Dương Vũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Trong nháy mắt, bốn phía người nhìn lấy tình cảnh này trực tiếp ngây người. Vung ra ba loại đại đạo chi lực dung hợp kiếm mang. Đem Nguyên Thủy Thiên Tôn dạng này chuẩn thánh làm cho sử dụng thành danh thần thuật. Một đám đại la cảnh đều ngây người. Trong đôi mắt mạo xưng vẻ khó tin. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 79. Trêu chọc ba loại đại đạo chi lực như thế thuần thuộc dung hợp lại cùng nhau. Không có chút nào xung đột. Cái này Dương Vũ. Đến tột cùng đối với đại đạo có trưởng khống hạng gì yêu nghiệt thiên phú Ngọc Hoàng Đại Đế ở phía xa nhìn lấy. Đôi mắt không ngừng lấp lóe. Mang trên mặt một tia vẻ chấn động. Ba loại đại đạo chi lực có thể nhẹ nhóm dung hợp sử dụng. Dương Vũ a Dương Vũ. Ngươi thật đúng là một cách tuyệt thế yêu nghiệt. Trách không được vì kia cũng kiêng kỵ. Trường sinh đại đế nhìn lấy Dương Vũ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đến tình cảnh như thế. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm vẻ chấn động. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân phân thân. Chiến lực vô song. Cái này Dương Vũ khoảng chừng đại la cảnh sơ kỳ liền đem Nguyên Thủy Thiên Tôn làm cho sử xuất thần quang thuật. Nếu như chờ hắn trở thành phong hào Thiên Tôn, chẳng phải là muốn đánh giết. Tử Vi Đại Đế cũng nhìn lấy trong đôi mắt vẻ chấn động không hề yếu những người khác. Tứ Đại Đế quân bên trong chỉ có Thanh Hoa Đại Đế sắc mặt so giấm cứt chó còn khó nhìn. Bởi vì hắn lúc trước thế nhưng là giáo huấn qua Dương Vũ, nhượng Dương Vũ thủ không nhẹ thương thế. Bây giờ nhìn lấy Dương Vũ khủng bố như thế chiến lực, hắn Thanh Hoa Đại Đế, một tên phong hào thiên tôn, trong lòng cũng cực kỳ sợ hãi. Cùng lúc đó, tại trong vòng chiến, Dương Vũ 3000 đại đạo chạm đánh xuống, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ trưởng va chạm, bộc phát ra kinh thiên chi uy. Bất quá, bây giờ lại đến phiên Dương Vũ không làm gì được Nguyên Thủy Thiên Tôn. 3000 đại đạo chạm đánh xuống, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn thần quang thuật một sợi kim quang đều oanh không phá. Diệt nhưng là Dương Vũ lại vẫn không có mảy may dừng tay ý tứ, vọt thẳng hướng bên trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không, lần nữa một kiếm đánh xuống. Kiếm mang chạm phá không gian, xé sách toàn bộ không gian, trực tiếp đánh phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phương hướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẻn vẹn chỉ là phất tay, liền trực tiếp đem Dương Vũ vội vàng cấp đánh nát, một tơ một hào đều không có để lại. Trở về đi. Thái thượng lão quân nhìn lấy tình huống như vậy, trực tiếp đưa tay đối Dương Vũ một trào, trực tiếp đem Dương Vũ cho thu tới bên cạnh hắn. Thuận tiện lấy, hắn cũng đưa tay mở ra phong ấm Ma Thiên Tôn Tù Thiên Trận, sắc mặt lạnh nhạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn một câu chưa hề nói, bay thẳng hướng Dương Vũ ở chỗ đó, trong đôi mắt lóe ra quang huy, nhìn không ra đại biểu cái gì. Sắc mặt khôi phục này phong khinh vân đảm bộ dáng, trở lại nguyên lai trên chỗ ngồi. Khác tại động thủ, Thái thượng lão quân nhìn về phía Dương Vũ, mười phần thật sự nói một tiếng: tốt chứ sao? Dương Vũ gật đầu, trực tiếp hướng đi đế thiên phương hướng. Ma Thiên Tôn, liên quan tới hỏa chi ma thần hậu nhân sự tình, ngươi cũng rõ ràng, là chính hắn động thủ trước. Thái thượng lão quân không tiếp tục phản ứng Dương Vũ, nhìn về phía Tùng một đại khẩu khí Ma Thiên Tôn, mở miệng nói đến: cái này ta là rõ ràng, nhưng là hỏa chi ma thần hắn. Ma Thiên Tôn buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói ra: cái này liền không liên quan gì đến ngươi. Chủ công thân thể về sau liền đi hỏa chi ma thần cung cùng hắn nói chuyện. Chuyện này nên xử lý như thế nào, hắn so ta rõ ràng. Thái thượng lão quân phất tay nói một tiếng, ngữ khí bình thản nhưng lại tràn ngập một loại bá đạo. Cái này tốt a, các ngươi sự tình chính các ngươi xử lý. Ma Thiên Tôn há hốc mồm, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hồi đáp. Thái thượng lão quân đang nói: chủ thân sắp giáng lâm hỏa chi ma thần cung, thánh nhân buông xuống ma thần đại lục, đều là luân hồi trọng tu ma thần, không dám mở miệng ngỗ nghịch a. Đã như vậy, sự tình khác vậy liền như vậy dừng lại đi. Thái thượng lão quân khoát khoát tay, nhàn nhạt nói một tiếng. Ma Thiên Tôn chỉ có thể gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Trong lúc nhất thời, Thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Ma Thiên Tôn cũng không có ở mở miệng nói chuyện, chỉ là tính ngồi yên ở đó. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người lại không hề rời đi tiểu thế giới này ngoài cửa ý tứ. Trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân, còn lại đại năng đều tụ tập cùng một chỗ, chính vây quanh cái kia truyền tống môn hộ tại thi pháp. Dương Vũ bình phục lại qua trong lòng nộ khí, nhìn tình huống này, biết còn có chuyện, liền dẫn Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội cùng Khúc Thủy Hôn vây quanh ở đế thiên bên người. Lôi Ma Tam Sát kiếm mười phần tự nhiên còn nắm trong tay. Ngươi cái tên này quá bá đạo đi, làm sao cảm giác ngươi so thúc thúc ta còn muốn bá đạo đâu. Đế Thiên đi vào Dương Vũ bên người, vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, thập phần hưng phấn mở miệng nói đến: thúc thúc của ngươi Đông Hoàng Thái Nhất. Dương Vũ mở miệng hỏi đến: ngươi cứ nói đi. Đế Thiên bĩu môi: cái này ngươi liền nói sai. Cái gì gọi là ta cảm giác so thúc thúc của ngươi còn muốn bá đạo? Ta Dương Vũ là ai còn cần đến so? Ta khẳng định so thúc thúc của ngươi còn muốn bá đạo. Đông Hoàng Thái Nhất tính là gì? Dương Vũ bĩu môi, mười phần khó chịu đem Đế Thiên tay cho vỗ xuống. Ồ ồ ồ! Đắc chí! Tiếp lấy đắc chí! Ta đột nhiên phát hiện, ngươi cái tên này nói tới nói lui cũng là nói chuyện không đâu. Đế Thiên mười phần im lặng nhìn một chút Dương Vũ, mang trên mặt im lặng chi sắc. Không tin. Ngày nào ta qua các ngươi yêu tộc đi dạo, nhìn xem ta không đem thúc thúc của ngươi cho trấn áp. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, vẫn như cũ một bộ mười phần đắc chí bộ dáng. Trấn áp thúc thúc ta liền ngươi. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, lần nữa khó chịu ném một cái liếc mắt. Đương nhiên, ngươi nếu là không tin lời nói, lần sau ta liền đi các ngươi yêu tộc đi dạo. Dương Vũ bĩu môi nói đến. Thúc thúc ta hiện tại nắm trong tay Đông Hoàng Trung. Đế Thiên nhìn về phía Dương Vũ, bĩu môi nói đến. Cái gì? Dương Vũ đôi mắt nhất thời lóe lên. Thúc thúc ta nắm trong tay Đông Hoàng Trung. Đế Thiên bĩu môi nói đến. Phía trước một câu. Dương Vũ vỗ vỗ Đế Thiên bả vai, sắc mặt lạnh nhạt nói đến. Trấn áp thúc thúc ta Đông Hoàng Thái Nhất, liền ngươi. Đế Thiên khóe miệng giật nhẹ, mười phần im lặng nói đến. Lăn. Ai nói muốn trấn áp thúc thúc của ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất thế nhưng là đệ nhất yêu đế. Ta thần tượng. Ta đối với hắn tôn kính chi tình giống như Trường Giang chi thủy. Thao thao bất tuyệt. Làm sao lại trấn áp hắn? Dương Vũ mở miệng, mặt không đỏ tim không đập nói ra. Đế Thiên khóe miệng co giật, mười phần khó chịu nhìn lấy Dương Vũ. Ha ha ha. Khúc Thủy nhìn một chút Dương Vũ trêu chọc bộ dáng, cười khanh khách. Kinh lịch vừa mới tại Đại La Mộ bên trong hết thảy, nàng hiện tại tâm tình đừng đề cập tốt bao nhiêu. Thật sự là một cái tiện nhân. Lâm Tịch nhìn lấy Dương Vũ im lặng ném một cái liếc mắt. Lăn, ta đây là có tự mình hiểu lấy cái gì gọi là tiện nhân. Dương Vũ bĩu môi, chừng liếc một chút Lâm Tịch. Dương Vũ. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ đánh vỡ Dương Vũ bọn người hoan thanh tiếu ngữ. Lôi Tiêu Tiêu. Làm sao? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu bay tới, sắc mặt bình thản chào hỏi. Thuận tiện trực tiếp đem Lôi Ma Tam Sát kiếm cho thu nhập tu di giới bên trong. Lôi Tiêu Tiêu vừa mới còn đối lập mã liền biến thành khai tâm quả. Dương Vũ cảm thấy mười phần thưởng thức. Nhưng là nhìn lấy Dương Vũ không để lại dấu vết vừa cùng chính mình chào hỏi, một bên thu hồi Lôi Ma Tam Sát kiếm, sắc mặt trực tiếp đen xuống. Dương Vũ, cái này Lôi Tiêu Tiêu thế nhưng là ma thần đại lục nổi danh chiến đấu cuồng. Ngươi về sau nếu là không chú ý thêm một cách mỗi ngày truy sát ngươi người, vẫn là đem này đem kiếm trả lại nàng đi. Đế Thiên vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, tốt âm thanh nhắc nhở. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 80. Tương lai thứ nhất tiên Dương Vũ. Cái này Lôi Tiêu Tiêu thế nhưng là ma thần đại lục nổi danh chiến đấu cuồng. Ngươi về sau nếu là không chú ý thêm một cách mỗi ngày truy sát ngươi người, vẫn là đem này đem kiếm trả lại nàng đi. Đế Thiên vỗ vỗ Dương Vũ bả vai, tốt âm thanh nhắc nhở. Đế Thiên, ngươi có ý tứ gì? Lôi Tiêu Tiêu nhìn về phía Đế Thiên, trong mắt đẹp mang theo sát khí. Phối hợp này một đầu ngân sắc mái tóc, thật đúng là có nhất định cảm giác áp bách. Không có quan hệ gì với ta. Ngươi muốn trấn áp liền đi trấn áp gia hỏa này. Dù sao gia hỏa này một mực đang đánh ngươi chủ ý. Đế Thiên đôi mắt lấp lóe, trực tiếp đem Dương Vũ đẩy ra đến, cười ha hả nói ra. Dương Vũ sắc mặt trở nên một mảnh đen kịt. Lôi Ma Tam Sát kiếm trả lại cho ta. Lôi Tiêu Tiêu trừng mắt Dương Vũ nói ra. Cái gì kiếm? Dương Vũ nháy mắt mấy cái, một bộ mười phần ngây thơ bộ dáng, nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu. Ngươi muốn chết sao? Lôi Tiêu Tiêu đôi mắt trong nháy mắt lạnh xuống đến, trong giọng nói tràn ngập sát khí. Dương Vũ xấu hổ sờ mũi một cái, đem Lôi Ma Tam Sát kiếm lấy ra ném cho Lôi Tiêu Tiêu. Mở miệng nói đến. Chỉ đùa một chút thôi. Ngươi cái này nam nhân bà tính cách, cũng không biết cười một chút. Ngươi nói cái gì? Lôi Tiêu Tiêu thanh âm decibel trong nháy mắt để bạc mấy lần, quanh thân vô số lôi đỉnh lan tràn ra. Cái gì? Ta vừa mới lại nói sao? Dương Vũ vội vàng phút chốc đến Đế Thiên sau lưng. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng giật nhẹ khóe miệng, quay người bay về phía ma tộc mọi người. Hoang Thiên nhìn lấy, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn thực sự vô pháp dễ dàng tha thứ mình bị Dương Vũ dạng này ra hỏa cho hai lần đánh bại. Đế Thiên sắc mặt đen nhánh, trong lòng mười phần im lặng, hắn cũng không phải tấm một. Tốt, đều khác ở nơi đó nói chuyện phiếm, đều qua tới nơi này. Không lâu sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người một lần nữa trở lại chính mình chỗ ngồi. Mở miệng đối Dương Vũ bọn người kêu gọi một tiếng. Còn có chuyện gì? Dương Vũ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, rất là tò mò hỏi. Thu hoạch phong hào, Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói đến. Phong hào cái này không phải liền là một cái thiên địa bí cảnh sao? Làm sao thu hoạch phong hào? Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Thiên địa này bí cảnh chính là phong thần chi chiến về sau sinh ra. Trong đó có chút huyền ảo quy tắc. Chỉ cần ở trong đó tìm được kim tiên duyên phận. Đồng thời có chiến đấu qua người. Đều có thể thu hoạch được chiến lực phong hào. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng nói đến. Thiên địa lượng kiếp về sau sinh ra sao? Dương Vũ đôi mắt lấp lóe, hết sức kinh ngạc nhìn về phía cánh cửa này. Các ngươi những bọn tiểu bối này đều đi qua đi. Đứng tại môn hộ trước đó, liền có thể có được chính mình chiến lực cấp bậc phong hào. Ngọc Hoàng Đại Đế từ tốn nói. Đi thôi. Trường Sinh Đại Đế bọn người mở miệng, nhượng riêng phần mình để tử hướng đi môn hộ. Khâu Thiên Cơ bốn người cất bước hướng đi môn hộ, ở trước cửa đứng vững, lặng lặng chờ. Quanh trên bầu trời, đột nhiên hàng hạ một đảo vô cùng kim sắc quang trụ. Không bình thường lóa mắt, như là chiếu sáng cả thiên địa. Dẫn tới ở đây tất cả mọi người xôn xao. Sau đó, tại Khâu Thiên Cơ bốn người đỉnh đầu, vô số kim sắc quang mang ngưng tụ thành một cái hoàng chữ, hoàng giả. Rất nhiều người thấy rõ ràng cái chữ này, mở miệng nỉ non. Nhưng mà Trường Sinh Đại Đế nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu. Lại là trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Tuy nhiên chiến lực bình xét cấp bậc là hoàng giả. Nhưng là cũng không có thu hoạch được phong hào. Sau đó, tất cả mọi người dậm chân đi tới cửa trước đó. Lâm Tịch, Lâm Oanh hai người liền chiến lực bình xét cấp bậc đều không có đạt được. Thủy Ma Thần Hậu Nhân, Kim Lăng, hai người cũng vèn vèn chiến lực bình xét cấp bậc đạt tới hoàng giả. Khoảng cách đạt được phong hào chỉ kém một tia. Nhượng hai người bọn họ mười phần thất vọng. Sau đó, Lôi Tiêu Tiêu đi vào môn hộ phía trên, mang trên mặt vẻ kiên định. Oanh đột nhiên trên bầu trời hàng hạ một đảo kinh lôi, không khỏi nhanh liền bị một bàn tay lớn màu vàng ống ngăn cản. Một đảo sáng chói môn hộ bộc phát ra tia sáng chói mắt, như là nhất tôn thái dương trấn áp vạn cổ. Thiên địa đại biến, lực áp quần hùng. Đây là phong hào. Nhất định là phong hào. Ma Thiên Tôn nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu dẫn động thiên biến hóa, khóe miệng nhất thời hất lên. Bầu trời hạ lôi đỉnh, toàn bộ bị bàn tay lớn màu vàng ống vỡ nát. Thương tổn không cánh cửa kia trước đó Lôi Tiêu Tiêu mảy may. Ngọc Hoàng Đại Đế các loại đại năng đều biết. Đây là thiên đố anh tài. Muốn tiêu diệt môn hộ trước đó thiên tài. Cái hiện tượng này sẽ chỉ ở một loại tình huống hạ xuất hiện. Cái kia chính là sinh ra phong hào thiên tài. Mau nhìn, xuất hiện phong hào. Đột nhiên trong mọi người truyền đến một tiếng kinh hô. Mọi người nhất thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại Lôi Tiêu Tiêu trên đỉnh đầu. Xuất hiện bốn cái chữ to màu vàng. Lôi đảo thứ hai thấy cảnh này, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ cổ quái. Nên rung động mọi người đều có chút buồn cười. Lôi Tiêu Tiêu trong nháy mắt quay người, ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm trực tiếp nhìn chằm chằm Dương Vũ. Khụ khụ. Dương Vũ sờ mũi một cái, hết sức khó xử ho khan hai tiếng. Tốt, trở về đi. Ma Thiên Tôn bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nhượng Lôi Tiêu Tiêu trở về. Từ phong thần chi chiến đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phong hào, ngươi là người thứ nhất. Thái Thượng Lão Quân cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói với Lôi Tiêu Tiêu một tiếng. Đa tạ Lão Quân khích lệ. Lôi Tiêu Tiêu tuy nhiên trong lòng đối Dương Vũ mười phần khó chịu. Nhưng là Thái Thượng Lão Quân đều mở miệng như thế. Nàng còn có thể nói cái gì? Hoang Thiên, ngươi đi đi. Ma Thiên Tôn lắc đầu, ra hiệu Hoang Thiên tiên qua. Hoang Thiên không nói thêm gì, trực tiếp cất bước hướng đi môn hộ, đôi mắt mười phần bình thản. Nhưng mà lần này cũng không có nhượng mọi người lóa mắt, thiên địa đại biến xuất hiện, cũng không có lôi đình rơi xuống. chỉ là tại trong cánh cửa bay vụt ra một vệt thần quang. Tại hoang thiên trên đỉnh đầu ngưng tụ ra bốn cái long phi phượng vũ chữ lớn. Hoang đảo vô địch bốn chữ, phổ phổ thông thông, nhưng lại đã nói rõ hết thảy vấn đề. Thiên địa không có lôi kiếp rơi xuống. Chẳng lẽ lại là sợ thái thượng lão quân nhìn lấy hoang lề trên đỉnh bốn chữ. Cười ha hả nói ra. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều chấn kinh nhìn về phía hoang thiên. Môn hộ cùng phiến thiên địa này cũng không hề biến hóa. 89/10 thật đúng là như thái thượng lão quân nói tới. Hoang đảo vô địch. Cái này cần là mực nào yêu nghiệt mới có thể để thiên địa đều cảm giác đường e ngại đế thiên. Qua đem hắn so xuống tới yêu tục một lão quái vật mở miệng. Có chút khó chịu nói ra. Đế thiên gật đầu trực tiếp hướng đi môn hộ chỗ chỗ. Cùng hoang thiên tình hướng giống như đúc. Phiến thiên địa này căn liền không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là tại ba sau 4 phút. Trong cánh cửa bay ra một vệt thần quang. Hội tụ tại đế thiên đỉnh đầu. Âm dương chí tôn đồng dạng bốn chữ, đồng dạng vô cùng đơn giản, nhưng lại nói rõ hết thảy. Xem ra cái này ba cái yêu nghiệt thật đúng là không phải thổi. Tử vi đại đế nhìn về phía già thiên, đế thiên, hoang thiên ba người, khẽ cười nói. Đều là sau này tại một loại đại đạo chi thượng vô địch tồn tại có thể không yêu nghiệt sao già thiên, ngươi cũng đi. Nguyên thủy thiên tôn đôi mắt lấp lóe, có chỗ ba động. Già thiên gật đầu, sắc mặt rất là bình tĩnh bay thẳng hướng môn hộ trước đó. Ba sau 4 phút thiên địa thủy trung yên tĩnh, mà tại cánh cửa vàng ấm bên trong, một đạo kim sắc thần quang. Bay ra tại già thiên ngưng tụ ra 5 chữ. Cùng hoang thiên. Đế thiên ý nghĩa hoàn toàn khác biệt phong hào tương lai thứ hai tiên vô cùng đơn giản 5 chữ. Nhưng là trong đó hàm kim lượng lại vượt xa đế thiên cùng già thiên đại đạo vô địch giả. Bất quá, không có có bất cứ người nào kinh hô, tất cả đều sắc mặt 10 phần cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Khụ khụ. Dương Vũ lần nữa sờ mũi một cái, mang trên mặt vẻ cổ quái. Già thiên không có mở miệng nói chuyện. Cũng không có nhìn Dương Vũ liếc một chút. Nhưng là này Thủy Trung Phong khinh vân đạm sắc mặt lúc này hơi có vẻ khó coi. Hiển nhiên trong lòng 10 phần không thoải mái. Đi thôi. Thái thượng lão quân khóe miệng ngậm lấy như có như không ý cười, ra hiệu Dương Vũ qua thu hoạch phong hào. Dương Vũ gật gật đầu, sắc mặt 10 phần cổ quái bay về phía cánh cửa kia hộ. Kỳ thực, hiện tại liền xem như Dương Vũ không đi chắc thí. Mọi người cũng đã có thể đoán được Dương Vũ phong hào lại là cái gì. Sau 5 phút, trong cánh cửa, 5 đạo thần hoa bay ra. Một đạo thần hoa ngưng tụ một chữ to. Tại Dương Vũ hướng trên đỉnh đầu sắp xếp, giống như thần chỉ, cũng như thiên địa pháp tắc, tản ra khiến cho mọi người trong lòng chấn động uy nghiêm. Tương lai thứ nhất tiên 5 chữ, giống như trấn áp thiên không thần thiếp, uy nghiêm trấn chư thánh cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 81. Nam nhân bà, thối lưu manh tương lai thứ nhất tiên 5 chữ, giống như trấn áp thiên không thần thiếp. Uy nghiêm chấn trừ thánh hắc hắc. Dương Vũ nhìn lấy trên đỉnh đầu 5 chữ, trong lòng đã vui vẻ nở hoa. Tốt. Lần này thiên tài chiến đã kết thúc. Mọi người một năm về sau lại tụ họp. Bây giờ trở về thiên đình đi. Ban đêm còn có thỉnh yến đây. Ngọc Hoàng Đại Đế lại mở miệng. Sắc mặt 10 phần bình thản phất phất tay. Đối loại người này mở miệng nói một tiếng. Liền trực tiếp trở lại đuổi trong xe. Đã chuẩn bị rời đi. Trở về đi, mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ban đêm thỉnh yến thế nhưng là rất lợi hại phong phú. Trường sinh đại đế sắc mặt 10 phần cổ quái nhìn một chút. Cũng ứng với Ngọc Hoàng đại đế lời nói. Cười ha hả mở miệng nói một tiếng. Phất tay ra hiệu mọi người trở về thiên đình. Dương Vũ tại cái kia môn hộ trước đó nhìn lấy, sắc mặt 10 phần im lặng. Dung động đâu kinh hô đâu tiếng vỗ tay đâu dầu gì. Đến hai tên gia hỏa nghi vấn lão tử. Nhìn ngươi đem ngươi trấn áp cũng được a ấy. Liền ta cái này phong hào. Các ngươi không cần tán thưởng vài câu sao Dương Vũ nhìn về phía mọi người. Sắc mặt 10 phần im lặng mở miệng hét lớn một tiếng. Tán thưởng cái gì trở về thiên đình. Lôi Tiêu Tiêu trực tiếp mở miệng sặc một câu Dương Vũ khắp khuôn mặt là khó chịu chi sắc. Nam nhân bà, không có nói chuyện cùng ngươi. Dương Vũ không chút khách khí trừng mắt về phía Lôi Tiêu Tiêu. Thối lưu manh. Ngươi nói cái gì? Lôi Tiêu Tiêu nhất thời đôi mi thanh tú dựng thẳng lên. Trong đôi mắt lần nữa hiện lên sát khí. Nam nhân bà Dương Vũ bĩu môi trực tiếp về một câu. Muốn đánh nhau phải không sao? Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ trực tiếp đem tay phải đặt ở Lôi Ma Tam Sát trên thân kiếm. Trên giường vẫn là dã ngoại, tuyệt đối để ngươi ngày thứ hai đứng không dậy nổi. Dương Vũ nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, mười phần tự tin mở miệng nói ra. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt hơi đen một số. Thối lưu manh, ngươi muốn chết? Lôi Tiêu Tiêu giận trực tiếp rút ra Lôi Ma Tam Sát kiếm chuẩn bị thẳng hướng Dương Vũ. Tốt! Người khác ra hỏa này làm loạn. Hồi Thiên Đình tu chỉnh một phen về sau. Ta dẫn ngươi đi đâu xuất cung hảo hảo tìm hắn tính sổ sách. Ma Thiên Tôn ngăn lại Lôi Tiêu Tiêu hành động, mười phần bất đắc dĩ mở miệng nói một tiếng. Hừ, ngươi chờ đó cho ta. Lôi Tiêu Tiêu chừng liếc một chút Dương Vũ, đem Lôi Ma Tam Sát kiếm cho cắm trở về. Tốt, nên hồi Thiên Đình, mọi người phản ứng này ngươi vẫn chưa rõ sao, khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thái Thượng Lão Quân cũng chừng liếc một chút Dương Vũ, im lặng nói ra. Dương Vũ buông buông tay, một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng. Mọi người thấy Dương Vũ bộ dáng, im lặng trợn mắt chừng một cái. Đều là bắt đầu quay người đi đường. Xuất phát trở về Thiên Đình. Trên đường đi, Dương Vũ cùng Sao Văn Khúc chiếm hữu. Miệng Thủy Trung liền không có dừng lại qua. Thủy Trung vây quanh Đế Thiên. Mồm mép đắc đi cái không ngừng. Sau nửa canh giờ, mọi người trở lại ở trong Thiên Đình. Các từ trở lại chỗ ở. Chuẩn bị tu chỉnh một phen tham gia ban đêm thỉnh yến. Bất quá, tại xế chiều thời điểm, đầu xuất cung bên trong nghênh đón hai vị khách nhân. Bất quá, lúc này Dương Vũ cùng Khúc Thủy, Lâm Tịch, Lâm Oanh hai tỷ muội cũng không tại đại sảnh. Ngưu Thúc, biết đây là cái gì sao? Đầu xuất cung hậu phương, Dương Vũ cùng Khúc Thủy ba nữ sinh đứng tại Thanh Ngưu trước người. Dương Vũ trong tay cầm hai khối màu nâu khối thịt, cười ha hả mở miệng đối Thanh Ngưu mở miệng nói đến. Thứ gì? Thanh Ngưu mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái. Thịt bò khô. Dương Vũ mở miệng, từ tốn nói. Thanh Ngưu tròng mắt trong nháy mắt lật đến trên trời. Hắn sớm nên muốn đến. Dương Vũ mang nữ tới. Có lần nào không phải lấy chính mình trêu đùa. Khanh khách. Khúc Thủy. Lâm Tịch. Lâm Oanh ba nữ sinh lại đều cười rộ lên. Nhìn lấy Thanh Ngưu mắt trợn trắng bộ dáng. Khanh khách cười không ngừng. Ngưu Thúc, biết đây là cái gì ư? Dương Vũ lấy ra một cái dài mảnh chứa đồ vật, cười ha hả nhìn về phía Thanh Ngưu. Thanh Ngưu nhìn lấy cái này dài mảnh chứa đồ vật, trực tiếp lui lại vài chục bước, rời đi xa xa Dương Vũ, thân thể trực tiếp nằm xuống qua. Lâm Tịch, Lâm Oanh, Khúc Thủy ba người nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Dương Vũ quay đầu nhìn một chút trong tay dài mảnh trang đồ vật. Xấu hổ gãi gãi đầu. Xấu hổ cười đáp. Cầm nhầm. Cầm nhầm. Quả nhiên là một cái thối lưu manh. Đúng lúc này, đầu xuất cung nơi cửa sau, truyền đến một đạo mười phần lạnh lùng giọng nữ. Trực tiếp dẫn đổi Dương Vũ. Nam nhân bà, đầu ngươi có hố đi, tại sao lại tới? Dương Vũ quay người nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc này. Tay phải nâng lên. Trong tay dài mảnh hình dáng vật thể chỉ thiếu nữ tóc bạc. Mười phần khó chịu mở miệng nói đến. Dương Vũ lần nữa xấu hổ, liền tranh thủ dài mảnh hình dáng đồ vật thu lại. Hừ, thiếu nữ tóc bạc lạnh hừ một tiếng, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Ngươi tới làm gì? Thu hồi dài mảnh hình dáng đồ vật, Dương Vũ mở miệng lần nữa hỏi. Ta là cùng Ma Thiên Tôn tới. Không phải hắn gọi ta, ta cũng sẽ không đến. Mỗi lần nhìn thấy ngươi cách này thối lưu manh liền tâm tình không tốt. Thiếu nữ tóc bạc chính là Lôi Tiêu Tiêu, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần khó chịu mở miệng nôn rầm rĩ một tiếng. Vậy ngươi có thể không đến à? Ngươi cho rằng ta nhìn thấy ngươi nam nhân này bà liền vui vẻ? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu. mười phần không khách khí đáp lại một câu. Thối lưu manh, ngươi có phải hay không lỗ tai điếc, không nghe thấy ta nói là Ma Thiên Tôn để cho ta tới sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Lôi Tiêu Tiêu chừng mắt đôi mắt đẹp đáp lại. Này ngươi tới tìm ta làm gì, sẽ không theo tại Ma Thiên Tôn bên người a? Dương Vũ bĩu môi nói ra, mang trên mặt vẻ đăm chiêu. Thối lưu manh, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta chỉ là bồi Ma Thiên Tôn tới, về phần ta nên làm gì, đó là ta tự do. Huống chi vừa mới là sư phó ngươi cùng Ma Thiên Tôn có chuyện cần, là sư phó ngươi để cho ta tới xem một chút thanh ngưu. Lôi Tiêu Tiêu nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt đẹp lạnh lùng, trên gương mặt mang theo sát khí. Nam nhân bà, ta nói ngươi có thể hay không đừng gọi ta thối lưu manh, khiến cho ta giống như thật đối ngươi làm cái gì một dạng. Dương Vũ nhíu mày nhìn về phía Lôi Tiêu Tiêu, im lặng mở miệng nói ra. Thối lưu manh, ngươi không có làm cái gì sao? Lôi Tiêu Tiêu nhất thời lông mày dựng thẳng, trong đôi mắt sát khí càng thêm nồng đậm. Nam nhân bà, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta thối lưu manh, không phải vậy ta nhượng ngươi biết cái gì là tránh thức lưu manh. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp cất bước hướng đi Lôi Tiêu Tiêu. Thối lưu manh, làm chuyện xấu còn không cho nói. Lôi Tiêu Tiêu ngữ trong hàm sát, mười phần khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi nói thêm câu nữa, có tin ta hay không thân ngươi? Dương Vũ nhìn lấy Lôi Tiêu Tiêu đứng ở tại xa 2 mét chỗ, mở miệng nói ra. Thối lưu manh, ngươi dám hôn một chút thử một chút? Lôi Tiêu Tiêu đôi mắt lạnh lùng, sát khí bốn phía nói ra. Nhưng là nàng còn không có hoàn hồn, Dương Vũ thân hình vậy mà trong nháy mắt xuất hiện tại trước người nàng, một cái tay trực tiếp đặt ở nàng sau đầu, một cỗ lực lượng đem thân thể nàng bỗng nhiên kéo hướng Dương Vũ, mà Dương Vũ thân thể cũng nghiêng về phía trước, bờ môi trực tiếp tại Lôi Tiêu Tiêu chấn kinh trong ánh mắt khắc ở nó hơi có vẻ rét lạnh trên môi đỏ mọng. U Vinh Quy Quy Mơ. Vài giây đồng hồ về sau, Lôi Tiêu Tiêu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hai tay đẩy mạnh về phía Dương Vũ ở ngực, trong lúc nhất thời vậy mà quên sử dụng pháp lực mình, chỉ là như là phổ thông nữ hài đồng dạng dùng lực. Mà không qua 10 giây đồng hồ, nàng lần nữa ngây người, thân thể hơi hơi phát run, đôi mắt đẹp trừng lớn. Nàng chiếc lưới thơm tho đúng lúc này cũng bị xâm chiếm, mà cái này một xâm chiếm cũng là vài phút. Lôi Tiêu Tiêu một mực ở vào trạng thái đờ đẫn, đôi mắt đẹp thật không thể tin nhìn lấy trước người Dương Vũ. Rốt cuộc ba sau 4 phút, Dương Vũ buông nàng ra, mà lại một câu chưa hề nói, hướng thẳng đến nơi chân trời xa sử dụng lôi hành vạn giới, cấp tốc bò chạy. Thối lưu manh, ta giết ngươi! Sau 1 phút, Lôi Tiêu Tiêu tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ thiên đình. Mà tại lần này buổi trưa, ở trong thiên đình, thỉnh thoảng liền có lôi đình lấp lóe mà qua, lẫn nhau truy đuổi, nương theo lấy nam nhân bà cùng thối lưu manh một nam một nữ mắng nhau. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu đan, vô hạn thăng cấp, chi xuyên qua chư thiên 09 chương 82. Một năm về sau, thối lưu manh, ta giết ngươi! Sau 1 phút, Lôi Tiêu Tiêu tiếng hét phẫn nộ vang vọng toàn bộ thiên đình. Tại lần này buổi trưa, ở trong thiên đình, thỉnh thoảng liền có lôi đình lấp lóe mà qua, lẫn nhau truy đuổi, nương theo lấy nam nhân bà cùng thối lưu manh một nam một nữ mắng nhau. Mà đối với mắng hai cái chửi đồng người, tại lúc ban đêm mới dừng lại, thiên đình trên bầu trời lẫn nhau truy đuổi lôi đình cũng không có. Ban đêm thiên đình liên hoan thỉnh yến, tất cả mọi người thỉnh trang có mặt, cùng mình quen thuộc, quan hệ tốt người nói chuyện với nhau, vô cùng náo nhiệt. Bất quá cái này thỉnh yến nhưng lại một người không có tham gia, cái kia chính là Dương Vũ. Lôi Tiêu Tiêu tuy nhiên tham gia, nhưng lại một mực mặt lạnh lấy ngồi tại nơi hẻo lánh, trong lòng tại tức giận mắng thối lưu manh, trong lòng đang không ngừng nguyền rủa Dương Vũ, kiểu chết hàng trăm hàng ngàn. Có người đi mời Lôi Tiêu Tiêu, nhưng lại kém chút không có bị Lôi Tiêu Tiêu ánh mắt ra sức bổ. dẫn đến toàn bộ tụ hội. Cơ hồ không người nào dám qua tiếp xúc Lôi Tiêu Tiêu mi đầu. Bất quá, không biết là người nào lộ ra tin tức. Dương Vũ đem Lôi Tiêu Tiêu cho cưỡng hôn sự tình trực tiếp tại thỉnh yến bên trong truyền ra. Một buổi tối, tất cả mọi người biết chuyện này. Bất quá, bởi vì để nhị thiên ma thần đại lục người đều là truyền tống về qua, cho nên cũng không có nhiều người thảo luận cái gì. Bất quá, đâu xuất cung ngày thứ hai nhưng lại nghênh đón khách nhân. Chính là một mình tới đế thiên, là mang theo hiếu kỳ trước đến tìm kiếm Dương Vũ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Dương Vũ thời điểm trực tiếp buồn cười bật cười. Cười cay rắm. Chưa thấy qua quỷ ước bo sao? Dương Vũ ngẩng đầu, trực tiếp chừng liếc một chút đế thiên. Mười phần khó chịu nói ra. Giờ này khắc này, Dương Vũ chính quỳ gối một cái ướt bo phía trên. Khúc Thủy, Lâm Tịch cùng Lâm Oanh ba người đứng tại Dương Vũ ngay phía trước, trong đôi mắt đều là mang theo sát khí. Kỳ thực, Dương Vũ cũng là vừa vặn trở lại đâu xuất cung, hắn đã tránh Lôi Tiêu Tiêu nhiều một buổi tối. Thế nhưng là, vừa mới nghe được ma thần đại lục mọi người trở về tin tức, trong lòng vui vẻ trở lại đâu xuất cung, liền bị Khúc Thủy ba người cho trấn áp. Hả? Hả? Liền ngươi cái tên này còn chưa đến thứ nhất tiên, ba nữ nhân liền đem ngươi cho trấn áp. Cái này quỷ ước bo tương lai thứ nhất tiên, ngươi là phần độc nhất. A đế thiên nhìn lấy Dương Vũ quỷ ước bo bộ dáng, đại mở miệng cười trêu chọc, lộ ra thập phần hưng phấn. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Tịch lập tức quay người, khuôn mặt hàm sát nhìn về phía đế thiên. Chúng ta trấn áp Dương Vũ, ngươi cảm thấy không nên? Lâm Oanh cũng quay đầu, trong mắt đẹp sát khí phun trào. Đế thiên nụ cười nhất thời cứng đờ, vội vàng bắt đầu khoát tay nói đến. Hẳn là, quá hẳn là, gia hỏa này dám ngay ở các ngươi mặt cưỡng hôn Lôi Tiêu Tiêu. Hẳn là quỳ ước bo không cho phép sách chuyện này. Vừa mới còn chưa mở lời, Lôi Tiêu Tiêu trong nháy mắt quay người, đôi mắt sát khí phun trào nhìn về phía đế thiên. Đế thiên cả người đều trực tiếp cứng đờ. Hắc hắc. Tiểu đế đế a, đại ca ngươi, ta cho ngươi một cách nhắc nhở, chớ chọc nữ nhân. Dương Vũ nhất thời cười rộ lên, nhìn lấy cứng đờ đế thiên, lớn tiếng trêu chọc. Im miệng. Nhưng là nghênh đón hắn lại là Khúc Thủy ba người đồng thời gầm thét. Dương Vũ trong nháy mắt bị tam đôi sát khí phun trào đôi mắt đồng thời khóa chặt. Dương Vũ cũng cứng đờ, miệng há trương, một câu nói không nên lời. Sau nửa giờ, xem ở đế thiên một mực chờ Dương Vũ trên mặt mũi, Khúc Thủy ba người mới khiến cho Dương Vũ rời đi trước. Khá lắm, đây là ba cái cọp cái a. Đế thiên cùng Dương Vũ tại ở trong thiên đình đi dạo, mười phần im lặng nói ra, nam nhân, khó a. Dương Vũ vỗ vỗ đế thiên bả vai, một bộ mười phần cảm khái bộ dáng. Lăn, ba cái xinh đẹp như vậy hồng nhan chi kỷ, có cái gì khó? Đế thiên trực tiếp đem Dương Vũ tay cho đẩy ra, im lặng nói ra. Này hai tỷ muội là bằng hữu ta. Dương Vũ mở miệng nói đến. Ai mà tin? Đế thiên im lặng nói đến, thật là bằng hữu ta. Ai mà tin? Ta dựa vào, ta đều nói, chỉ là bằng hữu. Ai mà tin? Mẹ nó. Muốn đánh nhau phải không? Đúng hay không? Dương Vũ nhất thời trừng mắt về phía đế thiên. Mười phần im lặng nói ra. Đánh cái rắm, ta là tới cùng ngươi nói Lôi Tiêu Tiêu sự tình. Đế thiên im lặng nhìn lấy Dương Vũ nói đến. Nam nhân bà sự tình? Dương Vũ hơi nhíu mày, hiếu kỳ hỏi. Còn nam nhân bà ngươi cũng hôn người ta? Về sau đều là người một nhà, còn gọi nam nhân bà à? Đế thiên nhất thời càng thêm im lặng. Đó cũng là nam nhân bà. Dương Vũ bĩu môi. Tốt tốt tốt. Ta không cùng ngươi tách ra cái này. Ta chỉ qua tới nhắc nhở ngươi. Lôi Tiêu Tiêu có 6 cái gia gia, đều là ma thần đại lục cùng trong hồng hoang uy danh rất lợi hại thỉnh thiên tôn. Liên thủ về sau, chuẩn thánh đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cái này 6 cái lão đầu, đặc biệt cưng chiều Lôi Tiêu Tiêu. Thậm chí bọn họ gia nhập Lôi Chi Ma Thần Cung đều là bởi vì Lôi Tiêu Tiêu. Tự ngươi sau này tốt thật là cẩn thận cái này 6 cái lão đầu. Đế thiên nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng trợn mắt chừng một cái, mở miệng nói đến. nghe nàng nói qua. Dương Vũ gật đầu. Thân nhân ngươi nhà sủng ái nhất chìm cháu gái. Muốn là lúc sau còn gọi nàng nam nhân bà. Cẩn thận người ta đem ngươi cho trấn áp 10 vạn năm. Đế Thiên im lặng nói ra. Dương Vũ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy không quan trọng. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, phải tay viện chặt cái trán, trong lòng im lặng hiển nhiên không nhẹ. Đúng. Lần trước cùng ngươi nói. Mượn Đông Hoàng Trung cho ta lính hội mấy tháng sự tình. Nói thế nào Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên. Đề tài trực chuyển. Cười ha hả nói ra. Cút Đế Thiên trực tiếp một chân đạp hướng Dương Vũ. Mẹ nó yêu mượn mượn, không mượn cũng không thể đánh người a. Dương Vũ vội vàng giơ chân lên ngăn trở, 10 phần im lặng nói ra. Xéo đi. Đế Thiên im lặng chừng liếc một chút Dương Vũ trực tiếp thi triển độn pháp, chuẩn bị rời đi. Chớ đi a. Cái này Đông Hoàng Trung ngươi đến cùng là mượn vẫn là không mượn a? Thực sự không được. Để cho ta qua nhà ngươi lính hội một ngày cũng được a. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên trực tiếp bỏ chạy, 10 phần im lặng đứng tại chỗ hét lớn một tiếng. Cút Đế Thiên chỉ lưu cho Dương Vũ một chữ, thân hình đã biến mất ở chân trời. Tưởng hẹp hỏi. Dương Vũ bĩu môi quay người hướng đi đâu xuất cung phương hướng. Thân ngươi cái kia nam nhân bà. Mẹ nó về sau còn có thể hay không cùng hắn gặp mặt trên đường. Dương Vũ tại cúi đầu trầm tư. Tuy nhiên Dương Vũ lộ ra rất lợi hại khó khăn. Nhưng trong lòng thì 10 phần vui vẻ. Dù sao Lôi Tiêu Tiêu lại thế nào nam nhân bà. Đó cũng là một cái siêu cấp đại mỹ nữ a. Bất quá. Dương Vũ ngày tốt trong khoảng thời gian này khẳng định là không. Vừa mới trở lại đâu xuất cung bên trong. Liền bị Khúc Thủy ba nữ sinh lần nữa vây quanh. Bị giết người ánh mắt lần nữa bao phủ. Thời gian trôi mau. Thời gian 1 năm thoáng qua tức thì. Dương Vũ cùng Khúc Thủy tại đâu xuất cung bên trong cũng yên tĩnh tu hành 1 năm. Mặc dù không có đột phá quá lớn. Nhưng là đối với tự thân lực lượng trưởng khống. Lại có một cái chất bay vọt. Mà tại 1 năm về sau một ngày này thiên đình. Lần nữa nghênh tới một cách đại sự kiện. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 09 chương 83. Điểm binh điểm tướng thời gian trôi mau. Thời gian 1 năm thoáng qua tức thì. Dương Vũ cùng Khúc Thủy tại đâu xuất cung bên trong cũng yên tĩnh tu hành 1 năm. Mặc dù không có đột phá quá lớn. Nhưng là đối với tự thân lực lượng trưởng khống. Lại có một cái chất bay vọt. Mà tại 1 năm về sau một ngày này thiên đình lần nữa nghênh tới một cách đại sự kiện. Ở trong thiên đình ma tộc yêu tộc đều có số lớn nhân mã đến đây. Ở trên trời đình chi bên ngoài một chỗ tiên vực. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Mặc trên người sáng bóng hoàng kim giáp. Trong tay cầm thiết huyết khí tức sông thiên thần binh. Mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ trang nghiêm. Lần này là có chuyện đại sự gì sao Dương Vũ tùy tùng thái thượng lão quân cũng đuổi tới cái này tiên vực. Nhìn lấy tối thiểu nhất hơn 10 vạn thiên đình. Ma tộc, yêu tộc nhân mã hội tụ ở chỗ này. Sắc mặt trở nên hết sức kinh ngạc. Một lần chinh chiến, một lần thí luyện. Thái thượng lão quân mở miệng nói một tiếng. Nhưng là sắc mặt hắn lại cũng không tốt như vậy nhìn. Vẫn luôn lộ ra 10 phần tiểu tụy. Chinh chiến Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên đến một số hứng thú. Dương Vũ. Đến A Đế Thiên tại yêu tộc đội ngũ phía trước nhất. Nhìn lấy Dương Vũ. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cười lên tiếng kêu gọi. Hắc Dương Vũ đồng dạng cười ha ha đối Đế Thiên phất phất tay. Quân sự trọng địa. Nghiêm cấm ồn ào đúng lúc này. Một người nhìn về phía Dương Vũ. Lông mày dựng thẳng. Trực tiếp gầm thét lên tiếng. Mà người này không là người khác. Chính là ở trong thiên đình binh mã đại nguyên soái thác tháp thiên vương. Dương Vũ hảo huyên đệ. Na cha phụ thân. Lý Tính. Chào hỏi coi như ồn ào Dương Vũ nhìn về phía những người kia. Sắc mặt nhất thời biếu biếu. Trên mặt hiện lên khó chịu chi sắc. Dương Vũ. Nơi này chính là tam quân chi địa. Ngươi nếu là muốn quấy rối. Cút cho ta qua hắn ra. Không phải vậy cẩn thận nguyên soái trừng trị ngươi Lý Tính lại nhìn lấy Dương Vũ. sắc mặt băng lãnh lạnh hừ một tiếng, không mang theo mảy may cảm tình. Được, ta im miệng còn không được sao? Dương Vũ bĩu môi, đi theo Thái Thượng Lão Quân, đi vào Thiên Đình đội ngũ phía trước đứng vững. Lần này, ở trong Thiên Đình tiểu bối chỉ có Dương Vũ cùng Già Thiên, tứ đại đế quân đệ tử loại hình, cũng không có tới. Khúc Thủy cũng bị Thái Thượng Lão Quân ngay tại đâu xuất cung bên trong. Về phần yêu tộc bên kia, Dương Vũ chỉ thấy một tên tiểu bối, đó chính là Đế Thiên. Những người khác đều là yêu tộc kim tiên cảnh phía trên tồn tại, mà tại ma tộc, tiểu bối lại nhiều một ít, hết thầy có bốn người: Hoang Thiên, Lôi Tiêu Tiêu, Kim Lăng, cùng một người mặc một thân hồng sắc quần áo bó bào gợi cảm nữ tử. Chỉ những người này, Khâu Thiên Cơ mấy cái kia đều không có tư cách. Xem ra lần này chinh chiến, qua địa phương không thể coi thường a. Dương Vũ đứng tại chỗ, nhìn lấy thuần một sắc kim tiên cảnh thậm chí càng mạnh tồn tại, đôi mắt hơi lóe lên. Dương Vũ đang thẩm vấn xem bốn phía người lại từng cái thần sắc trang nghiêm, nhìn chằm chằm phía trước. Đang đến gần một giờ sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tứ Đại Đế Quân cùng nhau mà đến, đều là lấy tại một cách đài chiến đấu trở lên. Trên thân không còn là hoa phục, mà chính là hàn mang sáng bóng chiến giáp. Hôm nay chính là trăm năm một lần biên giới thay người ngày. Các ngươi những người này hôm nay muốn đi địa phương chính là chúng ta hồng hoang thế giới biên quan. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng tại trên chiến đài, đôi mắt quét mắt trước mắt đều nhịp tam tộc người, mang trên mặt thiết huyết trang nghiêm chi tình. Biên giới Dương Vũ nhíu mày, nhìn hướng bên trên bầu trời Ngọc Hoàng Đại Đế, lặng lặng nghe. Hồng hoang biên giới cho tới nay đều có tà ma tại quấy nhiễu, bọn họ đều là có được giết hại khát máu linh hồn. Vì không cho hồng hoang thế giới sinh linh đồ thán, Thiên Đạo Hồng Quân đạo tổ lấy đại pháp lực kiến tạo nhất tôn tiên quan, ngăn cản sở hữu tà ma xâm lấn. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Ha ha, Dương Vũ ở trong lòng cười lạnh, mang trên mặt vẻ khinh thường. Hồng hoang tiên quan chính là toàn bộ hồng hoang thế giới trách nhiệm, cho nên mỗi một chủng tộc đều là tại một ngày này đánh ra kim tiên cảnh phía trên tồn tại, qua hồng hoang tiên quan vệ thủ biên cương. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng, sắc mặt tố nhiên nói, hôm nay các ngươi sắp qua hồng hoang tiên quan, đem những đã đó chinh chiến trăm năm những anh hùng thay đổi lại giống trong nháy mắt. Những kim giáp đó chiến sĩ đều là nổi giận gầm lên một tiếng, thiết huyết ý chí phóng lên tận trời. Hồng hoang tiên quan chính là chúng ta thủ hộ hồng hoang chúng sinh công sự phòng ngự. Các ngươi qua, chấm hy vọng các ngươi có thể ở nơi đó nhiệt huyết chinh chiến, đồ sát vực ngoại tà ma, cho chúng ta hồng hoang chúng sinh thủ hộ cách này yên ổn tường hòa. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn một đám chiến sĩ giáp vàng khí thế trùng thiên, mỉm cười gật gật đầu, mở miệng lần nữa, cổ động sĩ khí. Thủ vệ tiên quan, đồ sát tà ma một đám chiến sĩ gầm thép, trong đôi mắt lóe ra băng lãnh quang huy, hiển nhiên đối vực ngoại tà ma mười phần căm hận. Vực ngoại tà ma có thể làm cho Thiên Đình ma tộc cùng yêu tộc tập kết nhân thủ nhiều như vậy, xem ra đây không phải phổ thông tồn tại. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía chi trên mặt người trang nghiêm chi tình, đôi mắt hơi lấp lóe, trong lòng nghiêm túc rất nhiều. Hiện tại lần này hồng hoang tiên quan bổ nhiệm chính thức bắt đầu chia phong, tất cả mọi người nghiêm túc nghe kỹ. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng hét lớn một tiếng, trực tiếp cất bước đi ra đài chiến đấu, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống chúng nhân. Trong tay hắn một chương giấy vàng nổi lên, tản ra một cỗ thiên uy. Thái Ấp Cứu Khổ Thiên Tôn, Thanh Hoa Đại Đế, Trang Bìa Ba Quân Tổng Đô Thống, quản hạt tam quân hết thảy sự vụ, phụ trách tam quân sở hữu quân quy. Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng cao giọng hét lớn. Lập tức từ kim trong giấy bay ra một vệt kim quang, tại Thanh Hoa Đại Đế trong tay ngưng tụ trừ một cái ngọc bài, đại biểu cho hắn chuyến này chí cao huyền lợi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, Phong binh mã đại nguyên soái, phụ trách tam quân hết thảy điều hành cùng chinh chiến công việc Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng lần nữa hét lớn. Tùy theo liền có kim quang từ kim trong giấy bay ra. Tại thác tháp thiên vương Lý Tính trước người ngưng tụ thành một cái kim sắc ngọc bài. Na Trá Tam Thái Tử. Ngọc Hoàng Đại Đế đối với lần xuất chinh này phân phong cũng không có dừng lại. Mỗi một lần trong miệng cao giọng hét lớn, đều là sẽ có người được an bài chức vị. Đạo Đức Thiên Tôn đệ tử Dương Vũ, phong đấu chiến tiên phong sau cùng. Ngọc Hoàng Đại Đế hô lên cái cuối cùng tên, trực tiếp đem trước người hắn giấy vàng cho hóa thành kim quang, phóng tới Dương Vũ. Tại Dương Vũ trước người, ngưng tụ ra một cái kim sắc ngọc bài. Tính trong nháy mắt, toàn bộ tiên vực đều yên tĩnh. Rất nhiều người đều nhìn về Dương Vũ, trong mắt tức giận nghi hoặc cùng vẻ cổ quái. Thái thượng lão quân đứng tại Dương Vũ bên cạnh, trở lên già nua thủ trưởng nắm cùng một chỗ, dùng rất đại lực khí. Tại hắn đáy mắt, đồng dạng lóe ra khủng bố thần huy. Đa tạ. Dương Vũ bĩu môi trực tiếp nhận lấy cái này kim sắc ngọc bài, cũng không có cảm giác được có cái gì kỳ quái. Tính toàn bộ tiên vực bên trong, vẫn không có người mở miệng nói chuyện. Nhìn lấy Dương Vũ, trong mắt dâng lên vẻ thương hại. Đối chiến tiên phong không có bất kỳ cái gì quyền lợi, nhưng lại có duy nhất chức trách. Cái thứ nhất xuất chiến, cái cuối cùng rút về Hồng Hoang Tiên Quan, chính là chân chính chiến đấu đến một khắc cuối cùng cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan.